tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 71. Uy danh chấn tông môn. Sơn Hà đại tái làm ta không thể phân thân, nhưng Tô Chân cũng không thể ở đỡ. Còn một tháng nữa chính là băng nguyên bí cảnh ngày mở ra đi. Tìm người an bài xuống. Ngầm thao tác. Đem Tô Chân đem vào lần này băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ. Sau đó dùng người của chúng ta trong băng nguyên bí cảnh giết chết hắn. Hàn Vân Phong nhìn về phía Mạc Tước, ánh mắt rất lạnh. Tam sư huynh, ngươi giúp ta xử lý qua mấy lần Tô Chân, có thể mỗi một lần kết quả đều rất khó làm ta hài lòng. Đây là một lần cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt một chút, trong băng nguyên bí cảnh giết chết Tô Chân. Nếu như làm không được, đừng trách ta không nói sư huynh để nha học đường 6A thể diện. Mặt Tước trái tim siết chặt, vội vàng gật đầu. Lần này nhất định thành công. Phó Lăng Thiên nghe nói, nhíu mày suy tư một chút, đề nghị. Tô Chân tiểu tạp toái kia rất dường dị, không thể phớt lờ. Tục ngữ nói sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Ta biết Bạch Đạo Sinh Lôi Đảng cùng Tô Chân có mâu thuẫn. Đến lúc đó thông chi hắn một tiếng. Phái bộ phận Lôi Đảng thành viên tiến vào. Sau đó Kiếm Đảng cùng Yên Chi Hội. Cũng đều phái một bộ phận đi vào. Tối thiểu nhất có 5 cái trở lên thoát thai ngũ trọng sư để dẫn đội, làm đến vạn vô nhất thất mới được. Thoát thai lục trọng đệ tử. Muốn đánh Sơn Hà đại tái. Có thể rút ra 5 cái trở lên thoát thai ngũ trọng. Đã rất tốt. Có nhiều như vậy thoát thai ngũ trọng đối phó Tô Chân, xem như vạn vô nhất thất. Mặt Tước vốn muốn nói không cần thiết phiền toái như vậy. Nhưng tưởng tượng từ hơn nửa năm trước lên. Chính mình liền toàn diện nghiền ép Tô Chân. Có thể liên tiếp mấy lần mũi dính đầy cho đều là chính mình. Cũng không tiện mở miệng. Đành phải nghe theo phân phó. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Một tháng sau băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ bên trong hợp ba đảng chi lực chém giết Tô Chân. Thiên Lôi Phong cung điện màu đen, Lôi Đảng đại bản doanh. Bạch Đạo Sinh lòng bàn tay toát ra một đoàn lôi điện. Đem giấy viết thư hóa thành tro bụi. Hướng phía trong đại điện thành viên quét mắt. Lên tiếng nói. Kiếm Đảng đứng đầu Phó Lăng Thiên vừa mới đưa tin. Một tháng sau băng nguyên bí cảnh muốn chém giết Tô Chân. Hy vọng có thể hợp tác với chúng ta. Ta đã đồng ý. Sau khi chuyện thành công, ngũ độc lang yên về chúng ta. Tô Chân kẻ này quá cường thế, mới vào nội môn không đủ một năm, liền giết Hàn Vân Phong nữ nhân. Còn đoạt chúng ta ngũ độc lang yên. Hàn Vân Phong thiên tư hơn người. Đã nửa chân đạp đến tiến thoát thai thất trọng. Một khi đột phá. Này giới Sơn Hà đại tái. Giết tiến 30 vị trí đầu đều rất nhẹ nhàng. Không bao lâu, liền có thể siêu việt ta. Loại thiên tài này hẳn là kết giao. Vừa vặn Tô Chân cùng chúng ta Lôi Đảng cũng có khúc mắc, giết hắn, nhất cử lưỡng tiện. Bạch sư huyên anh minh. Lôi Đảng thành viên hô to. Bạch Đạo Sinh nhìn quanh một vòng, xông một cái vóc người khôi ngô thanh niên đầu chọc điểm nói. Võ Liệt. Băng nguyên bí cảnh ngươi mang theo 30 thành viên gia nhập. Phối hợp Mặt Tước cùng Kiếm Đảng thành viên. Chém giết Tô Chân. Đúng. Thanh niên đầu trọc. Võ Liệt. Ôm quyền ứng thanh. Thân là thoát thai ngũ trọng cao thủ. Võ Liệt có đầy đủ lòng tin. Coi như có thể vượt cấp đánh chết thoát thai tứ trọng Liễu Phỉ Phỉ lại có thể thế nào. Hắn làm theo nghiền sát. Rời đi đại điện về sau. Võ Liệt vừa định cùng dưới chướng tiểu để thông báo một tiếng, một bóng người lại tìm hắn. Võ Liệt sư huyên xin dừng bước. Võ Liệt quay đầu thấy là một người mặc thủy hỏa đạo bào, đầu đầy tóc tím, thanh niên sắc mặt tái nhợt. Pháp Huyền Không, gọi ta chuyện gì? Tái nhợt thanh niên chính là Pháp Huyền Không. Phong hỏa thành một trận chiến. không chỉ có làm cho pháp huyền không tu vi giảm lớn, khí huyết cũng là hao tổn nghiêm trọng, đến bây giờ còn không có triệt để khôi phục. Nhưng nghe đến lôi đằng cùng kiếm đằng hợp tác, muốn ở trong băng nguyên bí cảnh chém giết Tô Chân, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Pháp huyền không một mặt nịnh nọt nói, ta nghe bạch sư huyên nói, chúng ta muốn cùng kiếm đằng hợp tác, chém giết Tô Chân. Võ liệt sư huyên ngươi biết, ta cùng Tô Chân có đại thù, ta luôn lạc tới loại tình trạng này chính là hắn làm hại. Hy vọng võ liệt sư huyên có thể cho ta một cơ hội, để cho ta gia nhập băng nguyên bí cảnh đội ngũ. Tận mắt thấy Tô Chân bị giết, thương thế của hắn tất cả đều là dã lang cách làm, Tô Chân động thủ thời điểm, hắn sớm chạy. Nhưng bây giờ lại đem tất cả đều do tội đến trên người Tô Chân. Cũng là bởi vì hắn thân chịu trọng thương, tu vi giảm lớn, cái sắm đều không có mò được một cái, mà Tô Chân liền phải đại lượng bảo bối cùng điểm cống hiến. Tâm lý không công bằng, tâm lý âm u bố trí, đây là giống như viên hạt tâm lý vặn vẹo nhân vật. Băng nguyên bí cảnh tuyết lang đại bộ phận đều là thoát thai tam trọng cảnh giới, ngươi khẳng định muốn tham gia. Xác định. Vậy thì tốt, tiến băng nguyên bí cảnh danh ngạch tính ngươi một cái. Đa tạ sư huyên. Pháp huyền không đại hỷ. Yên chi hội đại bản doanh. Hồng Yên Chi xem hết Phó Lăng Thiên giấy viết thư về sau, trên mặt hiện ra oán hận cùng trả thù cười lạnh. Quá tốt rồi. Phó Lăng Thiên sư huyên lên tiếng. Kiếm đàng, lôi đàng, Yên Chi hội tạo thành liên minh. Tại một tháng sau băng nguyên bí cảnh bên trong, chém giết Tô Chân. Cái kia phách lối ra hỏa, rốt cuộc sắp chết đến nơi. Không làm Liễu Phỉ Phỉ, liền vì Yên Chi hội danh vọng, cũng nhất định phải giết hắn. Lần này ta tự mình dẫn đội, tất cả thành viên tất cả đều tham gia. Bọn tỉ muội cùng một chỗ nhìn xem Tô Chân bị xé thành mảnh nhỏ. Đúng, Yên Chi hội thành viên đồng loạt ứng thanh. Bọn này hình dạng không tệ váy lụa màu đỏ nữ đệ tử, trên mặt đều hiện lên ra oán hận đến báo cười lạnh. Tô Chân đánh chết Liễu Phỉ Phỉ sự tình tại bình thường đệ tử trong đám lưu truyền rộng rãi. Một chút tận mắt nhìn thấy đệ tử, thêm mắm thêm muối, sinh động như thật miêu tả. Đem Tô Chân miêu tả thành đánh đâu thắng đó chiến thần. Vượt cấp đánh Liễu Phỉ Phỉ, tựa như là đánh bát phụ. Dù là Liễu Phỉ Phỉ vận dụng 5-6 lần tử mấu truy hồn tiễn, còn có hàng trăm tấm phù chú, đều không phải là đối thủ của Tô Chân. Về sau hình phạt đường chấp sự thiên vị, độc giác phong mặt tước sáng lâm lôi đài, lấy thoát thai ngũ trọng cảnh giới, lực áp Tô Chân. Có thể Tô Chân không sợ chút nào. Một câu, thử một chút liền thử một chút. Vân Đạm Phong khinh vặn gãy Liễu Phỉ Phỉ cổ, dọa đến mặt tước ngay cả cái sắm cũng không dám thả, xám xịt trốn. Nghe miêu tả một chút không có tận mắt đệ tử nội môn, hối tiếc không kịp. Thi dự tuyển có ý gì? Sao có thể cùng cái này so sánh á? E là cho dù trận chung kết, đều không nhất định so ra mà vượt vấn đề này rung động lòng người. Chuyện này nhất định sẽ tại nội môn truyền bá thật lâu sau. Đáng tiếc không thể tận mắt gặp, nhân sinh một đại bi buồn bã a. Đáng tiếc a, ta không thấy được. Ta cũng không thấy được. Bất quá Tô Chân cùng Hàn Vân Phong quyết đấu, nhất định không thể bỏ qua. Không tệ. Tô Chân hai đại cừu địch, một cách là Liễu Phỉ Phỉ, một cách là Hàn Vân Phong. Hiện tại Liễu Phỉ Phỉ chết rồi, chỉ còn lại có Hàn Vân Phong, hai người ở giữa tất có tranh đấu. Hai người đều là hiếm thấy thiên tài, hai hổ tranh chấp, ai thắng ai thua đâu. Ta hy vọng là Tô Chân thắng, nhưng hắn vứt bỏ thời gian 3 năm, Hàn Vân Phong quá cường thế. Tô Chân mặt thắng nhỏ bé. Từ khi Tô Chân vào nội môn, mấy lần ma sát, một lần kia không phải hắn thế yếu. Nhưng này một lần không phải hắn thắng. Lần này ta vẫn là xem trọng Tô Chân. Vậy thì chờ lấy đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chờ lấy. Chờ lấy Vạn Tượng Tông có thể là từ trước tới nay chói mắt nhất hai đại thiên tài quyết chiến. Nội viện đệ tử bình thường nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả Sơn Hà bảng bên trên cao thủ đều chú ý tới. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 72. Mục tiêu khôi lỗi B. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. To. Nơ. Hà đại tái sân bãi. Đón gió phần Phật đại kỳ dưới. Có 10 cái chỗ ngồi. 10 cái thanh niên nam nữ theo thứ tự gạt ra. Ngồi tại cái ghế thứ 3 bên trên. Người mặc một thân rộng thùng thình bạch bào. Bóng loáng sọ não dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng. Bề ngoài giống như thánh tăng giống như dáng vẻ trang nghiêm hạng phạm thiên. Nghe được đệ tử bình thường nghị luận. Lông mày hơi động một chút. Tô Chân. Cái kia ba loại siêu hạng. Một hạng thượng đẳng được vinh dự trăm năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử gia hỏa. Không nghĩ tới gia hỏa này ở ngoại môn gặp đại nạn về sau. Có thể không khí không nổi. Một lần nữa quật khởi. Ý chí quả nhiên mạnh. Lần này vậy mà vượt cấp đánh chết Hàn Vân Phong nữ nhân thủ đoạn đủ hung áp. Ta đi qua võ tháp. Cố ý nhìn một chút hắn tầng hai ảnh lưu niệm. Thực lực thật không tệ. Không nghĩ tới giống như ta am hiểu phòng ngự. Sơn Hà bảng 10 hạng đầu đơn độc ngồi một chỗ, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem giữa sân tranh tài. Thi dự tuyển. Đấu vòng loại. Cuộc thi xếp hạng bọn hắn đều không cần tham gia. Bọn hắn chỉ cần chờ đến cuối cùng. Tân tấn đệ tử hướng bọn hắn phát ra khiêu chiến là được. Chờ đến tân tấn đệ tử khiêu chiến hoàn tất. Giữa bọn họ với nhau cũng sẽ khởi xướng khiêu chiến. Chiến đấu năm đầu Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu. Hiện tại là thi dự tuyển giai đoạn. Sơn Hà bảng thứ 3 hạng Phạm Thiên. Căn bản không cần xuất thủ. Hắn ngồi trên ghế. Lặng lặng nhìn phía dưới tranh tài. Đồng thời hồi tưởng đến trước đó không lâu. Cố ý về võ tháp nhìn thấy cái kia tầng hai tân ảnh lưu niệm. Tô Chân cái này phổ thông danh tự. Tại võ tháp tầng hai nhìn thấy hắn ảnh lưu niệm về sau, hạng Phạm Thiên liền ý thức được hắn bất phàm. Võ tháp tầng hai ảnh lưu niệm rất mạnh. Nhưng hạng Phạm Thiên hay là nhạy cảm giác ra. Đây không phải là Tô Chân toàn bộ thực lực. Tại lúc ấy, hạng Phạm Thiên liền đoán trước Tô Chân không phải vật trong ao, không nghĩ tới nhanh như vậy liền quật khởi mạnh mẽ. Hạng Phạm Thiên bắt đầu chờ mong sang năm Sơn Hà đại tái. Phần Phật đại kỳ dưới thanh thứ 5 vế xếp. Một thân thiếp thân màu đen trang phục, đem dáng người có lồi có lõm, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngang tai màu đen tóc ngắn, ngắn gọn già dặn. Thanh xuân tỉnh lệ gương mặt. Phối hợp một đôi lăng lệ mắt to, từ lộ diên lộ ra một cỗ trung tính dị dạng mỹ cảm. Cùng là nội viện tứ đại mỹ nữ. Luận dung mạo, nàng không thua Liễu Phỉ Phỉ. Luận khí chất, nàng mạnh hơn Liễu Phỉ Phỉ gấp 10 lần. Luận tu vi càng mạnh hơn gấp 100 lần. Thân là Sơn Hà bảng thứ 5 cao thủ. Thoát thai thập trọng từ lộ diên. Nghe được đệ tử bình thường nghị luận về sau. Đại mi, chớp chớp, Tô Chân ngươi rốt cuộc vẫn là trở về. 3 năm trước đây ta liền đợi đến ngươi vào nội môn cùng ngươi một hồi cao thấp, nhưng ngươi lại xảy ra ngoài ý muốn. Vốn cho rằng ngươi như vậy yên lặng. Không nghĩ tới ngươi dùng ngắn ngủi mấy tháng liền một lần nữa chứng minh. Ngươi là danh xứng với thực trăm năm qua Vạn Tượng Tông thiên phú mạnh nhất đệ tử. 3 năm trước đây, ta chỉ cho là thiên phú của ngươi rất mạnh, hôm nay ta mới biết được, tâm tính của ngươi càng mạnh. Đối mặt đại kiếp, phá kén trùng sinh thoát thai hoán cốt, vương giả lại đến. Rất tốt, ta tại Sơn Hà Đại Tái chờ ngươi giải quyết hết Hàn Vân Phong, sang năm chờ mong cùng ngươi giao thủ. Từ Lộ Diên ánh mắt nhìn về phía số 108 lôi đài. Nhìn xem cái kia kiếm pháp hoa lệ. Hoa lệ như thơ. Vô luận cái gì đối thủ. Một kiếm liền có thể thắng lợi thân ảnh. Con mắt chỗ sâu lại lộ ra một tia khinh thường. Chính là khinh thường. Không đem người để ở trong mắt khinh thường. Ngoại môn song kiêu. Từ Lộ Diên hừ lạnh một tiếng. Tại nàng một lần kia thiên phú của nàng là tuyệt đối thứ nhất, thậm chí hướng phía trước đẩy 10 năm đều là đệ nhất. 17 tuổi lưu ảnh võ tháp tam trọng đủ để chứng minh. Dù là Hàn Vân Phong cùng Tô Chân Tỉnh xưng ngoại môn song kiêu. Theo Từ Lộ Diên, chỉ có Tô Chân xứng làm đối thủ của nàng. Hàn Vân Phong hữu danh vô thực. Đáng tiếc, một trận đại biến để Tô Chân vẫn lạc. Nhưng không nghĩ tới, Tô Chân lại trở về. Thiên tài chân chính, không chỉ có muốn thiên phú mạnh, trọng yếu nhất chính là tâm tính mạnh. Bất luận cái gì khó khăn đều không thể ngăn cản. Lớn hơn nữa ngăn trở cũng không thể từ bỏ. Dù là biết rõ không thể vượt qua, cũng phải dám tải leo lên. Ngươi bởi vì đuổi không kịp Tô Chân bước chân, liền dùng thủ đoạn hèn hạ hãm hại. Chứng minh ngươi không tin mình có thể siêu việt Tô Chân. Không tin mình võ đạo tiền đồ. Ngươi đã sớm phế đi. Hàng nhái chính là hàng nhái, hiện tại chính phẩm tới, tử kỳ của ngươi không xa. Từ Lộ Diên ở trên cao nhìn xuống coi thường lấy Hàn Vân Phong, trong lòng lạnh lùng hừ nói. Loan Linh Phong quân tử cắt trong đại bản doanh. Hơn 50 tên thành viên chúc mừng lấy Tô Chân thắng lợi. Nâng ly cạn chén. Nâng tốc ngôn hoan. Bầu không khí 10 phần náo nhiệt. Chúc mừng ngươi đánh chết Liễu Phỉ Phỉ. Đại thù đến báo. Tại chứng minh thực lực đồng thời. Cũng rửa sạch thanh bạch. Xong hỉ lâm môn. Lấy ngươi bây giờ uy vọng coi như bái đại trưởng lão vi sư. Hắn đều sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Đến lúc đó, Hàn Vân Phong cùng kiếm đẳng cũng không dám bắt ngươi thế nào. Chúc mừng qua đi, Khang Bằng mang chút tiểu khí chính là thay Tô Chân mưu đồ tiếp xuống lộ tuyến. Hắn vẫn là hy vọng Tô Chân có thể cầu ổn. Trước tìm chỗ dựa. Sau đó mượn chỗ dựa bảo hộ. Đạt được trưởng thành thời gian. Chờ trưởng thành sau lại quét ngang Hàn Vân Phong cùng kiếm đẳng không muộn. Ta võ đạo là thằng tiến không lùi. Có thù tại chỗ liền báo, ẩn nhẫn 10 năm không phải phong cách của ta. Áp lực càng lớn, với ta mà nói càng tốt. Chỉ có không ngừng đối mặt tử vong uy hiếp, du tẩu bên bờ sinh tử, mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực, nhanh chóng tấn cấp. Tô Chân cử tuyệt Khang Bằng hảo ý, hắn có tính toán của mình. Khang Bằng nghe ra trong lời nói ý tứ, liền hỏi. Tô sư để chuẩn bị làm thế nào? Hiện tại tôn môn dư luận khuyên hướng ta, nhưng dư luận trung quy là dư luận, không phải thực lực. Hàn Vân Phong ta hiểu rõ. Người này tâm ngoan thủ lạc. Không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Không có khả năng bị chỉ là dư luận cản trở. Hắn hiện tại vội vàng đánh Sơn Hà Đại Tái. Thoát thân không ra. Nhưng giải thi đấu vừa kết thúc. Hắn nhất định mang theo thế sét đánh lôi đình giết ta. Sơn Hà Đại Tái còn phải tiến hành hơn một tháng. Nói cách khác, ta chỉ còn lại có hơn một tháng thời gian. Muốn không bị Hàn Vân Phong chém giết, nhất định phải trong vòng một tháng. Tăng lên tới thoát thai tứ trọng. Thậm chí ngũ trọng mới được. Tô Chân con mắt lóe ra đấu trí thần quang. Tựa như là nghênh đón tân khiêu chiến đấu sĩ. Ánh nắng tự tin, ý chí chiến đấu sục sôi, lại lớn khó khăn cũng dám leo lên. Hơn một tháng tấn cấp thoát thai tứ trọng thậm chí ngũ trọng. Khang Bằng nhìn về phía Tô Chân ánh mắt tràn đầy hoài nghi, cho là hắn đang nói cuồng thoại. coi như Tô Chân Thiên phú dị bẩm trăm năm hiếm thấy, không đến thời gian một năm từ tiên thiên thập trọng tu đến thoát thai tam trọng, nhưng muốn ở sau đó trong vòng hơn một tháng tu đến tứ trọng thậm chí ngũ trọng, chính là thiên phương dạ đàm. Tu luyện càng về sau càng khó. Đừng nói Tô Chân vừa tấn cấp thoát thai tam trọng, coi như tại thoát thai tam trọng chờ đợi thời gian nửa năm, muốn trùng kích thoát thai tứ trọng đều không phải một sớm một chiều. Càng đừng đề cập thoát thai ngũ trọng. Đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tô Chân thiên phú mạnh hơn cũng không có khả năng. Trừ phi là loại kia ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt. Cho nên ta chuẩn bị đi Khôi Lỗi Phong đợi một tháng. Tô Chân nhìn ra Khang Bằng hoài nghi tiếp tục nói. Theo Khôi Lỗi Phong ba chữ lọt vào tai, Khang Bằng con ngươi bỗng nhiên thít chặt thành cây kim. Khôi Lỗi Phong, đây chính là nội môn chớ nguy hiểm nhất, không có cái thứ hai. Khôi Lỗi Phong bên trong bố trí mấy vạn cố cơ quan khôi lỗi nhân, yếu nhất đều có thoát thai tam trọng thực lực, mạnh nhất đạt đến thoát thai thập trọng. Mặc dù khôi lỗi nhân đều có chính mình địa bàn, bất nơ sơ bê sơ loạn sông liền sẽ không đụng phải. Nhưng bất kỳ một cấp bậc khôi lỗi nhân đều là thành quần kết đội ẩn hiện. Mà Khôi Lỗi Phong tồn tại giá trị là cái gì? Là vì để đệ tử tôi luyện khí công, để đệ tử đang chém giết lẫn nhau bên trong chạm đến cái kia đột phá một chút hy vọng sống. Cho nên chỉ cần đi Khôi Lỗi Phong, kém cỏi nhất cũng là tìm cùng cấp bậc khôi lỗi nhân chiến đấu, hoặc là càng một cấp chiến đấu. Mà lúc này đây, liền muốn đối mặt một đám cùng chính mình cùng cấp bậc khôi lỗi nhân, hoặc là một đám còn cao hơn chính mình một cấp khôi lỗi nhân. Cũng chỉ có tại trong loại tuyệt cảnh này, khí công, kinh nghiệm chiến đấu, đột phá thời cơ mới có thể hết thảy cảm ngộ đến. Nguy hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 73. Khí công tăng như bằng từng đi qua một lần. Một lần kia, hắn là thoát thai tứ trọng đỉnh phong, muốn chạm đến đột phá thời cơ. Hắn tại Khôi Lỗi Phong tìm được một đám thoát thai tứ trọng khôi lỗi nhân, tới xảy ra chiến đấu. Kết quả kiên trì không có nửa nén hương, liền bị đánh trọng thương thổ huyết. Thi triển một viên phòng ngự phù chú, mới khó khăn lắm trốn một mạng. Khôi lỗi nhân sẽ không khí công, nhưng thân thể là dùng đặc thù vật liệu rèn đúc mà thành, đao thương bất nhập, lại lực lớn vô cùng. Ghi vào quyền pháp cơ bản về sau, từng cái chính là cùng cấp bậc thể tu, có thể so với yêu thú thể phách. Bị một đám cùng cấp bậc thể tu loạn quyền đập tới, cảm giác kia Khang Bằng ngấm lại đều nghĩ nơ sơ cơ nơ mà sợ. Khôi lỗi nhân không có ý thức, không hiểu lưu tình là cái gì, cho nên xuất thủ chính là sát chiêu. Rất nhiều đệ tử nội môn chết tại Khôi Lỗi Phong bên trên. Hiện tại Tô Chân lại muốn đi, mà lại muốn đợi một tháng. Khang Bằng nhìn Tô Chân ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng bội phục. Du tẩu bên bờ sinh tử kích phát toàn bộ tiềm lực. Cái gì gọi là thiên tài? Đây chính là thiên tài. Có được trăm năm hiếm thấy thiên phú, còn không ngừng cho mình tạo áp lực, dùng sinh tử đến rèn luyện. Người như vậy không thành tài được, thiên lý nan dung. Khang Bằng đối với Tô Chân tràn đầy kính trọng cùng bội phục. Dù là hắn cảnh giới hiện tại cao hơn Tô Chân, nhưng hắn biết, không bao lâu, liền muốn khó thấy được bóng lưng. Đấu Ngưu Phong công đức đại điện. Tô Chân đổi đại lượng chỉ huyết ngọc phù, hồi khí đan, ngưng chân đan, binh lương đan. Sau đó đem còn thừa điểm cống hiến, đổi thành Khôi Lỗi Phong lịch luyện một tháng. 5.000 điểm cống hiến trong nháy mắt hoa chỉ toàn. Trong công đức đại điện đệ tử hoài nghi cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Chân độc ảnh đơn hành tiến về Khôi Lỗi Phong. Khôi Lỗi Phong ở vào nội môn vài chục tòa linh phong tiếp ngoài rìa, là một cái lớp 12.000 mét. Quái thạch san sát, không có một ngọn cỏ. Quanh năm âm khí âm vu áp ngọn núi. Từ trước sơn môn có một đầu đá xanh xếp thành trơn ướt đường núi, nối thẳng đỉnh núi. Căn cứ bò núi cao vị trí khác biệt, đụng phải Khôi Lỗi nhân cũng khác biệt. Tô Chân ở trước sơn môn, nộp điểm cống hiến, leo lên Khôi Lỗi Phong. Hắn không có mơ tưởng xa vời. Đi trước chân núi tìm bầy thoát thai tam trọng Khôi Lỗi nhân. Quen thuộc bên dưới địch nhân sức chiến đấu. Tô Chân đụng phải bọn này tổng cộng có 12 cái, bề ngoài là hình người, nhưng rất cao, chừng gần 3 mét khẩu người. Cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu. Các vị trí cơ thể khảm đầy bách luyện tinh cương vũ phiến. Dưới ánh mặt trời phản xạ u mang, liền ngay cả bộ mặt đều bất mãn lân phiến chợt nhìn, như cá chép tinh. Đụng phải Tô Chân về sau, bọn này Khôi Lỗi nhân lập tức xếp tới đây. Đạp, Khôi Lỗi nhân đạp xuống đất mặt, phóng lên tận trời. Cứng sắn mặt đất nham thạch, tại bọn chúng giẫm đạp dưới, vậy mà xuất hiện đảo đảo vết nứt. Còn có một cái dấu chân thật sâu. Có thể thấy được lực lượng to lớn. Mượn nhờ cố lực lượng này, bọn chúng tựa như phát xạ đạn pháo. Tình thế hung mãnh, mưa bom bão đạn giống như hướng Tô Chân đập tới. Phanh phanh phanh phanh phanh. Khôi Lỗi nhân đồng thời ra quyền, to bằng chậu rửa mặt nắm đấm, xé rách không khí, đem khí lưu đều quấy thành một đầu một đầu. Đây là phong cách cổ xưa không có gì lạ một quyền, đây là thuần túy lực lượng thân thể. Tại Khôi Lỗi nhân thi triển dưới, lại có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Một cái đấm thẳng, lực sát thương không thể so với trung thừa khí công yếu. Huyền mơ long hổ kình. Tô Chân cố ý đối cứng một chút. Tay phải vườn hổ, tay trái minh long. Long hổ hợp kích. Hai đầu hung thú gầm thét đón đi lên. Tiếng ầm ầm tiếng vang. Hai đầu hung thú hư ảnh cùng Khôi Lỗi nắm đấm ở giữa không trung va chạm. To lớn khí lưu, đem chung quanh thổ địa đều lật ngược. Bạch bạch bạch, Tô Chân lui lại ba bước. Khôi Lỗi nhân nhóm động tác có chút dừng lại, chợt cũng không chút nào thù ảnh hưởng một lần nữa xếp đi lên. Tô Chân tròng mắt hơi híp. Vừa rồi giao thủ một cái, Tô Chân liền biết mỗi cái Khôi Lỗi nhân lực lượng đạt đến 15.000 cân. Một cái rất nhiều thoát thai tam trọng tu sĩ thi triển khí công đều không đạt được số lượng. Trách không được dọa đến rất nhiều đệ tử không dám tới. Bằng vào quái lực, siêu cường phòng ngự, còn có không bao giờ ngừng nghỉ sức chịu đựng. Đơn đả độc đấu cùng cấp bậc tu sĩ đều hy hữu là đối thủ. Càng gì xính cùng châu chấu một dạng. Đến một lần đến một đám. Tô Chân nhìn chằm chằm đánh tới Khôi Lỗi nhân cười lạnh. Nhưng ta cũng không phải tu sĩ bình thường, mặc dù khó đối phó điểm còn không đến mức để cho ta chân tay luống cuống. Vừa vặn lấy ra tôi luyện khí công. Tới đi, đánh đi. Tô Chân chỉnh đốn tinh thần, hét lớn một tiếng, gia nhập vòng chiến. Huyền mơ long hổ kình cử sa thần công, lăng không hư độ không ngừng thi triển cùng Khôi Lỗi nhân nhóm đánh túi bụi. Một cái huyền mơ long hổ kình đánh bay một đầu Khôi Lỗi nhân. Một đầu khác Khôi Lỗi nhân thừa cơ công kích. Tô Chân vội vàng dùng lăng không hư độ né tránh. Có thể vừa hạ xuống địa, lại có đầu Khôi Lỗi nhân đánh lén. Tô Chân liền dùng cử sa thần công đánh bay. Nhưng thủ lâu tất thua. Tô Chân chiến lực siêu quần, đem mười mấy đầu Khôi Lỗi nhân không ngừng đánh bay. Nhưng Khôi Lỗi nhân da dày thịt béo, đao thương bất nhập, sức chịu đựng vô tận. Đứng lên liền một lần nữa chiến đấu. Đối mặt loại này châu chấu giống như tình hình chiến đấu, Tô Chân Chân khí mở cống giống như sói mòn lấy. Tinh thần trở nên mỏi mệt. Lực chú ý bắt đầu hoảng hốt. Né tránh không còn như vậy kịp thời. Bành! Tô Chân bị một quyền đánh bay. Người ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trở nên hỗn loạn đứng lên. Bất quá Tô Chân dù sao có thể so với thể tu thể phách, nhục thân lực lượng cũng vượt qua 10.000 cân. Cái này có thể đem phổ thông thoát thai tam trọng tu sĩ đánh thành trọng thương nắm đấm, chỉ cấp hắn tạo thành vết thương nhẹ. Theo bất tử huyết mạch xa chuyển, không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu. Tô Chân một lần nữa sinh long hoạt hổ. Chiến đấu tiếp tục. Theo thời gian sói mòn, Tô Chân càng ngày càng mỏi mệt. Né tránh càng ngày càng kém. Gặp công kích càng ngày càng nhiều. Vết thương nhỏ tích lũy thành đại thương. Cuối cùng trở nên nghiêm trọng. Càng nghiêm trọng hơn chính là chân khí cũng tiêu hao sạch sẽ. Rút lui. Tô Chân không còn dám đánh xuống, nhảy ra vòng chiến trốn đến khu vực an toàn khôi phục. Chân khí toàn bộ tiêu tán hao hết chỉ toàn về sau, tu luyện làm ít công to thoải mái vô cùng. Tô Chân nuốt một viên ngưng chân đan. Hấp thu thiên địa linh khí. Đồng thời dán lên khối chỉ huyết ngọc phù. Phối hợp bất tử huyết mạch dưỡng thương. Có qua có lại, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong, một lần nữa gia nhập vòng chiến. Chiến đấu tiêu hao, bị thương, an dưỡng, một lần nữa chiến đấu. Đêm ngày điên cuồng tu luyện dưới, Tô Chân tiến bộ rõ rệt. Huyền mơ long hổ kình, cử sa thần công, nhao nhao đạt tới viên mãn. Lăng không hư độ, đạt đến đại thành. Lúc này, đối phó mười mấy đầu khôi lỗi nhân lô hỏa thuần thanh, liền tìm cách 30 đầu khôi lỗi nhân địa bàn, cho mình tạo áp lực. Khi lăng không hư độ tu đến viên mãn về sau, Tô Chân tốc độ như thời gian qua nhanh, càng có thể trên không trung hành tẩu 300 mét xa. Làm được, ngự không mà đi. Lúc này đối mặt thoát thai tam trọng khôi lỗi nhân, đã không thể cho hắn áp lực. Tô Chân liền hướng phía thoát thai tứ trọng khu vực tiến quân. Thoát thai tứ trọng cùng tam trọng quả nhiên là hai cái cấp bậc, Tô Chân vừa đối mặt liền bị đánh thành trọng thương. Nhưng hắn không tức giận chút nào. Ngược lại tràn đầy phấn khởi. Tại khu vực an toàn chữa khỏi vết thương về sau, lập tức gia nhập chiến đấu. Từ bắt đầu kiên trì 1 phút đồng hồ, đến 5 phút đồng hồ, lại đến 15 phút. Tô Chân đột nhiên tăng mạnh. Mà lúc này hắn phát hiện, trước mắt nắm giữ 3 môn trung thừa khí công, đã vô pháp tải tăng lên. Là thời điểm tu luyện tân. Tô Chân một lần nữa lựa chọn sử dụng 2 môn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 74. Vững bước tăng lơ e, nơ, t, a, nơ chọn 2 môn, một môn luyện thể gọi ma hổ luyện cốt bì. Một môn tiến thuật gọi truy tinh chuột nguyệt. Ma hổ luyện cốt bì. Trung thừa khí công. Do võ đạo tông sư ngày đêm quan sát ma hổ làm việc và nghỉ ngơi, cũng đem hắn giải đào. Nghiên cứu sinh để ý kết cấu sáng tạo ra một môn khí công, thuộc về thể tu tu luyện. Sau khi luyện thành, lực lượng, lực phòng ngự đều có tăng lên cực lớn. Nhất là lực lượng thoát thai tam trọng có thể đạt tới 20.000 cân. Tô Chân cùng người khác so sánh ưu thế là cái gì? Có hai bộ phận. Một phần là bất tử đại đế truyền thừa, lại phân làm bất tử huyết mạch, võ đạo ý chí, còn có đại lượng khí công. Một bộ phận khác là cường kiện thể phách. Tô Chân sở dĩ có thể vượt cấp chiến đấu bằng vào chính là bọn chúng. Bất tử huyết mạch làm hắn dám vứt mạng, lấy thương đổi thương. Võ đạo ý chí làm hắn ý chí kiên định, mưa gió bất động, kiên trì bản tâm. Khí công làm hắn thủ đoạn phong phú, cường kiện thể phách làm hắn bộc phát chiến lực, viễn siêu đồng cấp tu sĩ. Trong đó võ đạo ý chí là tu luyện dùng, nắm giữ đại lượng khí công cùng thâm niên đệ tử so cũng không có ưu thế. Thí dụ như Hàn Vân Phong, Tô Chân dám khẳng định Hàn Vân Phong nắm giữ khí công chỉ so với chính mình nhiều, không thể so với chính mình ít. Mà lại dựa theo Trịnh Thiếu Nam thuyết pháp, hắn sẽ còn bách độc môn chấn giáo thần công, bách độc tâm kinh, chi nhánh khí công phẩm cấp rất có thể là linh cấp. Nói như vậy, Tô Chân nắm giữ trung thừa khí công lại nhiều, cũng không bằng Hàn Vân Phong một môn linh cấp. Coi như nắm giữ thượng thừa khí công, hay là không bằng Hàn Vân Phong linh cấp khí công. Cho nên Tô Chân muốn tăng cường chiến lực, liền phải hướng phía bất tử huyết mạch cùng cường kiện thể phách cố gắng. Bất tử huyết mạch là thiên phú chỉ có thể chậm đạt, dục tốt bất đạt, mà cường kiện thể phách có thể tăng lên. Nhất là nhìn Khôi Lỗi Nhân kinh khủng sức chiến đấu về sau, Tô Chân đối với thể tu càng hướng tới. Ta có 3 năm chịu đánh nhục thân nổi tình, tu luyện làm ít công to, không có lý do Minh Châu bị long đong. Tô Chân âm thầm nghĩ tới. Huống chi hắn còn có bất tử huyết mạch. Thể tu chỗ kinh khủng tại cùng đối với thân thể tàn phá. Dục hỏa trọng sinh. Tái tạo kim thân. Y vào bất tử huyết mạch hộ thể, Tô Chân có thể càng không cố kỵ tàn phá thân thể, nghiền ép thân thể tiềm lực. Tổng hợp cân nhắc, hắn lựa chọn ma hổ luyện tốt bì. Về phần một môn khác, truy tinh trục nguyệt, thì là bởi vì Tô Chân còn có khẩu trung phẩm bảo khí trường cung, trường hồng quán nhật, vô dụng. Xạ thuật thứ này là phụ trợ kỹ năng, có thể công kích từ xa mục tiêu, diệu dụng vô tận. Mà lại tại bất tử đại đế trong trí nhớ, thượng cổ thiên đình bên trong có một vị tiến thuật thông thần tướng quân. Cách một mảnh tinh không, đều có thể một tiến bắn giết địch nhân. Tiến thuật kinh khủng đến cực điểm. Tô Chân không muốn xa như vậy, hắn chỉ là cho rằng trường hồng quán nhật, bỏ đi không cần rất đáng tiếc, kỹ nhiều lại không ép thân, học một môn tiến thuật trăm lời mà không có một hại. Tóm lại tuyển truy tinh chuột nguyệt. Tu luyện cái này hai môn khí công địa điểm, Tô Chân hay là tuyển tại thoát thai tứ trọng Khôi Lỗi Nhân địa bàn. Trước tu ma hổ luyện tốt bì, tại trải qua hơn 7000 lần quyền kích, hơn 800 lần gãy xương, hơn 300 lần nội tạng lệch vị trí về sau, cuối cùng đem ma hổ luyện tốt bì luyện đến tiểu thành. Tô Chân nhục thân lực lượng bạo tăng đến 15.000 cân. Làn da biến thành màu đồng cổ. Mặt ngoài ẩn có lưu quang lưu chuyển. Tính bền dẻo 10 phần. Đao kiếm bình thường đã vô pháp cắt vỡ. Xương cốt càng là cứng rắn vô cùng. Trở thành danh xứng với thực. Đồng bì thiết cốt. Tô Chân nhục thân trạng thái cùng thoát thai tam trọng Khôi Lỗi Nhân tương đương. Bất quá tu luyện ma hổ luyện tốt bì tiêu hao rất nhiều. Hắn hối đoái chỉ huyết ngọc phù, ngưng chân đan, nơi không e hồi khí đan đều tại đây trong quá trình tiêu hao hầu như không còn. Cùng văn phú vũ luyện quyền vốn là tiêu hao lớn, huống chi ma hổ luyện tốt bì loại này rèn luyện thân thể khí công, dinh dưỡng tiêu hao càng là con số khủng bố. Huyền mơ long hổ kình, một đầu đen kịt vô cùng, thân dài 2 trượng, lông tóc có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật lão hổ màu đen, cùng một đầu thân dài 10 trượng, từng mảnh lân giáp dưới ánh mặt trời phản xạ ô mang, râu rồng, vuốt rồng, rồng tóc mai theo gió mà động u long, gầm thét, sôi trào, dương nanh múa vuốt xông về hai đầu thoát thai tứ trọng Khôi Lỗi Nhân. Ầm ầm, lão hổ màu đen cùng u lục sao long đem hai đầu Khôi Lỗi Nhân hung hăng tung bay ra ngoài, trùng điệp ngã sấp xuống 50 trượng bên ngoài, đem cứng rắn núi đá đều xô ra hình người hú to. Hô! Một cái khôi lỗi nắm đấm hướng Tô Chân hậu tâm oanh tới. Tô Chân không tránh không né, không sử dụng chân khí ngạnh kháng quyền này. Nắm đấm oanh đến trên thân. Quái lực xâm nhập tạng phủ. Ngũ tạng lục phủ run rẩy không ngừng. Một chút mao mạch mạch máu nổ tung. Lượng nhỏ xuất huyết bên trong. Đau nhức kịch liệt từ sau tâm bắt đầu lan tràn, rất nhanh truyền khắp tứ chi. Tô Chân chịu không nổi lực đặng đặng đặng lảo đảo ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn đứng vững về sau, xoa xoa máu tươi, khóe miệng liền nhích lên một cái hài lòng độ cong. Ngạnh kháng thoát thai tứ trọng công kích, vậy mà chỉ chịu vết thương nhẹ. Một vận chuyển bất tử huyết mạch trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Rất tốt, xem ra ta kiêm tu thể thuật là chính xác. Tô Chân rất hài lòng. Tu thành. Ma hổ luyện tốt bị. Về sau, hắn lực lượng bảo tăng, phối hợp viên mãn. Huyền mơ long hổ kình. Có thể đem thoát thai tứ trọng khôi lỗi, một quyền tung bay. Lực phòng ngự càng biến thái. Tinh khiết nhục thân ngạnh kháng thoát thai tứ trọng công kích. Đều chỉ bị thương nhẹ. Nếu như đang dùng chân khí hộ thể. Ngạnh kháng đều lông tóc không tổn hao gì. Kết quả như vậy, khiến cho Tô Chân mặt mày hớn hở. Hô, khôi lỗi nhân lại một quyền đánh tới. Lăng không hư độ. Tô Chân chân khí rót vào hai chân. Đạp xuống đất mặt một hạt trùng thiên. Sau đó chân khí ngưng tụ thành khí vân. Tại lòng bàn chân từng đoàn xuất hiện. Nâng Tô Chân ngự không mà đi. Đi ra 500 mét. Rơi xuống khu vực an toàn. Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Chân bắt đầu luyện. Truy tinh chuột nguyệt. Trung phẩm bảo khí. Trường hồng quán nhật. Cầm vào tay. Tô Chân ngưng tụ chân khí mũi tên. Đem mãng gân dây cung kéo thành trăng tròn. Khóa chặt một đầu khôi lỗi nhân. Buông tay. Bắn tên. Hưu. Chân khí mũi tên mang theo tiếng xé gió bén nhọn bắn về phía khôi lỗi nhân lồng ngực. Mũi tên cùng khôi lỗi nhân lồng ngực va chạm. Phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Khí lưu tán loạn. Nhưng khôi lỗi nhân một bước đát lui. Vẹn vẹn lay động hai lần. Tô Chân nhíu lông mày, không hài lòng kết quả. Xem ra ta cơ sở rất kém cỏi, không biết tu thành. Truy tinh chuột nguyệt. Về sau kết quả như thế nào? Kết quả này không đợi nhiều cấp. 5 ngày sau đó. Truy tinh chuột nguyệt. Tu đến tiểu thành, Tô Chân trốn ở khu vực an toàn kéo cung bắn tên. Chân khí mũi tên biến thành một đầu linh khí 10 phần kim xà. Bắn về phía khôi lỗi nhân. Đem người sau xô ra đi 17 mét xa. 3 mũi tên tề xạ. Tô Chân kéo thành trăng tròn. Ngón trò. Ngón giữa. Ngón áp út ôm lấy mãng gân xây cung. Đầu ngón tay dâng trào xuất ra đạo đạo chân khí. Tại mũi tên trên dây chậm rãi ngưng tụ ra 3 cây màu vàng mũi tên. Băng băng băng. Tô Chân buông lỏng tay. Nương theo lấy 3 tiếng mũi tên vang. 3 đầu linh khí 10 phần kim xà. Đánh tới 3 đầu thoát thai tứ trọng khôi lỗi nhân. Cũng đưa chúng nó nhao nhao đánh lui lại xa 10 mét. Rất tốt. Tô Chân gật gật đầu. Khôi lỗi nhân lực phòng ngự siêu cường. Đều có thể bị bắn lui 10 mấy mét. Đổi thành phổ thông thoát thai tứ trọng tu sĩ. Một khi bị ám toán. Không chết thì cũng trọng thương. Thoát thai tam trọng hẳn phải chết không nghi ngờ. So sánh với cùng Liễu Phỉ Phỉ lúc chiến đấu, Tô Chân thực lực tăng lên tối thiểu 4 thành. Hiện tại đối mặt Liễu Phỉ Phỉ, không sử dụng như ý phong hỏa hoàn, Tô Chân đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 75. Tấn cấp thoát thai tứ tê. Sơ. To. Nơ. gơm, quy, quy, cả, hơn, to, à, nơ, gơm. Cách một tháng còn thừa lại 5 ngày. Tô chân khí công tôi luyện không sai biệt lắm. Chuẩn bị bắt đầu xông cảnh giới. Một tháng qua, Tô chân bất kể thành bại, bất kể được mất, đêm ngày chiến đấu, mình đầy thương tích, thiên đao vạn quả, du tẩu bên bờ sinh tử, đem tiềm lực kích phát đến cực hạn. Tại loại này địa ngục hình thức trong tu luyện, Tô chân cảnh giới cũng là nhanh chóng tăng lên, đạt đến thoát thai tam trọng hậu kỳ. Lúc này, hắn đem cố thể đan lấy ra, há miệng nuốt vào. Cố thể đan cùng quy nguyên đan, thông khiếu đan là một cấp bậc đan dược. Đối với thoát thai ngũ trọng trở xuống tu sĩ, có chỗ tốt rất lớn. Sau khi phục dụng có thể trên diện rộng đề cao đột phá bích chứng xác suất thành công. Theo đan dược vào bụng, hóa thành bao quanh, Tô chân trong đan điền chân khí, bão hóa sau tiếp tục gia tăng. Đan điền không gian có hạn, chân khí bão hóa sau còn gia tăng, liền sẽ bản năng bích trướng, mở thiên địa mới, dung nạp dư thừa chân khí. Mà Tô chân thừa cơ điều động chân khí, khởi xướng đối với thoát thai tứ trọng. Chân khí lần lượt đập đến cảnh giới bích trướng bên trên, không công mà lui, ngược lại làm cho đan điền căng đau vô cùng. Nhưng Tô chân chẳng quan tâm, tiếp tục điều động. Một lần không được, hai lần không được, ba lần không được, 10 lần, 10 lần không được, 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần, cũng không biết lần thứ mấy, xuất hiện lít nha lít nhít vết sách cảnh giới bích trướng. Rốt cuộc nghênh đón cuối cùng một cây rơm giả, soạt âm thanh vỡ vụn liên miên, mở ra một bộ thiên địa mới. Ông, một cỗ ba động từ trong đan điền truyền tới. Tô chân tinh khí thần đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, tai thính mắt tinh. Trọng yếu nhất chính là chân khí độ hùng hậu tăng lên, chính thức tiến nhập thoát thai tứ trọng cảnh giới. Bạch, Tô chân mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang chợt lói lên. Thử một chút tân thực lực, Tô chân đạp mạnh mặt đất, phóng lên tận trời, rơi xuống thoát thai tứ trọng khôi lỗi nhân trong đám. Mấy đại khí công thay nhau thi triển, hổ gặp bầy dê, giết khôi lỗi nhân người ngã ngựa đổ. Cử sa thần công, một đầu dài 50 trượng ngưng thực đại bạch sa, từ Tô chân phía sau hiện hiện, sa thôn thiên địa, mở ra miệng to như chậu máu, đem 9 đầu khôi lỗi nhân một ngụm nuốt, xương vụn đều không thừa. Huyền mơ long hổ kình, 2 trượng phượng hổ cùng 10 trượng minh long quét ngang 8 cái khôi lỗi nhân, truy tinh chuột nguyệt, kéo cung bắn tên, chân khí màu vàng ấm mũi tên, hóa thành 3 đầu linh tính nhỏ kim xà, lật tung 3 đầu khôi lỗi nhân. Ma hổ luyện tốt bị, Tô chân ngạnh kháng một quyền, vẻn vẻn lui một bước, khí huyết có chút hỗn loạn mà thôi. Lăng không hư độ, Tô chân một hạc trùng thiên, trên không trung ngay cả đi 700 bước, mới dìm xuống đám mây, về tới mặt đất. Chiến lực của hắn, lần nữa bạo tăng. Hiện tại lại cùng Liễu Phỉ Phỉ đánh, Tô chân có thể toàn diện nghiền ép, trong 10 hơi mưu sát nàng. Coi như đụng tới mặt tước, Tô chân cũng có đầy đủ lòng tin. Không sử dụng tinh huyết thần đan điều kiện tiên quyết, đem hắn đánh chết. So với một tháng trước chính mình, Tô chân chiến lực tăng gấp 10 lần. Tính toán thời gian, một tháng đã đến. Tô chân đuổi tải xuống núi trước, đi thoát thai ngũ trọng khôi lỗi nhân địa bàn. Thoát thai ngũ trọng khôi lỗi nhân, hình thể khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ, nhưng nhiều 2 cây cánh tay. 4 đầu khôi lỗi cánh tay vơ múa. Vô luận là kỹ xảo, góc độ, lực đạo, lực sát thương đều có rõ rệt tăng lên. dù là Tô Chân chiến lực tăng nhiều, kiên trì nửa chén trà nhỏ, liền bị 15 con thoát thai ngũ trọng khôi lỗi nhân loạn quyền đả đến khu vực an toàn. Lau đi khóe miệng máu tươi, Tô Chân chập chập miệng. Qua một thời gian ngắn ta trở lại lĩnh giáo các ngươi. Chữa thương về sau, xuống núi trở về Tinh Phong nhai. Đang dâng trào khuấy động nơi không giới thông thiên hà bên trong. Thống thống khoái khoái tắm rửa. Tô Chân mặt mày tỏa sáng. Tinh thần gấp trăm lần. Long tinh hổ mãnh ngự không trở lại chữ thiên số một động phủ. Vừa vào động phủ, liền thấy thông tin khay ngọc lấp lóe. Tô Chân mở ra sau khi phát hiện có hai đạo tin tức, một cái là khang bằng, một cái khác là công đức đại điện. Trước nhìn khang bằng tin tức, Hàn Vân Phong cùng Phó Lăng Thiên ngầm thao tác, mượn nhờ tam trưởng lão Cát Hồng Thiên tên tuổi, để công đức đại điện đem ngươi đem vào băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ danh sách. Ta nhận được tin tức, kiếm đàng, lôi đàng còn có yên chi hội, sẽ phái ra cao thủ, ở trong băng nguyên bí cảnh đưa ngươi diệt trừ. Nhìn thấy tin tức sau mau tới Loan Linh Phong thương nghị đối sách. Băng nguyên nhiệm vụ, ba đảng liên minh, lại một cách âm mưu vừa kế. Tô Chân những mày, lại nhìn công đức đại điện tin tức. 3 năm một lần băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ, sẽ tại ngày 18 tháng 9 mở ra. Tân tấn đệ tử Tô Chân bị quất chú tiến hành nhiệm vụ này. Nhận được tin tức về sau, tại ngày 18 tháng 9 đến công đức đại điện tập hợp. Quá hạn đem coi là phá tư môn quy. Cùng khang bằng tin tức tương xứng hợp. Ngày 18 tháng 9. Đó không phải là ngày mai. Tô Chân tính toán ngày, vậy mà lửa xém lông mày. Không kịp suy nghĩ nhiều, bận biểu đi Loan Linh Phong hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Loan Linh Phong quân tử các trong đại bản doanh. Tô Chân vừa đến, liền có người thông chi khang bằng vô cùng lo lắng tự mình nghênh đón tiến chính sảnh. Cha cũng không kịp pha, liền nói ra. Ngươi có thể tính tới, thật sự nếu không trở về, ta liền đi khôi lỗi phong tìm ngươi. Ta phát cho ngươi tin tức nhận được a. Hàn Vân Phong cùng Phó Lăng Thiên ngầm thao tác. Liên hợp lôi đảng yên chi hội. Tạo thành ba đảng liên minh. Chuẩn bị vào ngày mai mở ra băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ bên trong. Đưa ngươi chém giết. Thu đến ta mới tới. Tô Chân trực tiếp hỏi. Băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ là cái gì? Hàn Vân Phong tính thế nào, chẳng lẽ muốn tự mình xuất thủ? Băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ là tông môn một cách trường kỳ phó bản. Ngươi biết trên vô tận đại lục có rất nhiều tiểu thế giới. Tương truyền là thượng cổ đại chiến hủy hoại đại lục mảnh vỡ, rơi vào dị thời không hình thành. Mỗi một cái tiểu thế giới đều cùng vô tận đại lục có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng dù sao không tại cùng một vị diện, không thể trực tiếp tiến vào. Cần chờ đợi thời cơ thích hợp mới có thể mở ra bí cảnh cửa vào tiến vào bên trong. Lại bởi vì không thuộc thống nhất vị diện, bên trong sinh ra đồ vật cũng là vô tận đại lục không hoàn toàn giống nhau. Có bí cảnh mọc đầy chân quý thảo dược, có bí cảnh thừa thãi khoáng thạch, có bí cảnh dứt khoát có thông thiên hạng người đồng phủ, có bí cảnh thì là tử vong tuyệt địa. Băng nguyên bí cảnh là một cái rất phổ thông nhỏ bí cảnh, ở vào vạn tượng tông phạm vi thế lực. Mỗi cách 3 năm mở ra một lần. Bên trong là khối băng tuyết bình nguyên, sinh hoạt thổ dân yêu thú, tuyết lang. Đồng thời còn thừa thải băng sâm, là luyện đan tuyệt hảo vật liệu. Cho nên mỗi một lần mở ra, tông môn đều sẽ phái một đám đệ tử đi vào, thu thập dược thảo, đồng thời đánh giết tuyết lang, thu hoạch được nội đan. Căn cứ cuối cùng mang ra tuyết lang nội đan còn có băng sâm số lượng, ban thưởng điểm cống hiến. Tổng thể tới nói, đó là cái có chút hiếm thấy, nhưng không tính là nhiệm vụ nguy hiểm. Khang Bằng giải thích nói, bí cảnh là tiểu thế giới một cái khác xưng hô. Mỗi một cái bí cảnh xuất hiện thường thường đại biểu một trận kỳ ngộ, đồng thời cũng tràn ngập nguy hiểm. Mà lại bí cảnh rất đặc thù, đặc biệt thiên địa quy tắc sẽ hạn chế tiến vào người. Có là hạn chế nhân số, có là hạn chế cảnh giới, có còn hạn chế chủng tộc các loại. Băng nguyên bí cảnh hạn chế là cảnh giới, vượt qua thoát thai thất trọng liền không thể tiến vào. Đương nhiên điểm ấy Tô Chân cũng không biết. Sau đó Khang Bằng trả lời kế tiếp vấn đề. Về phần Hàn Vân Phong ngươi không cần lo lắng. Sơn Hà Đại Tái tiến hành đến mấu chốt nhất cuối cùng cuộc thi xếp hạng. Tất cả thoát thai lục trọng trở lên, bao quát thoát thai lục trọng đều tại đoạt thứ tự, không có khả năng bước ra. Bọn hắn là dự định để mặt tước. Còn có kiếm đảng bên trong ba cái thoát thai ngũ trọng cao thủ, cùng lôi đảng một cái thoát thai ngũ trọng, Yên Chi hội Hồng Yên Chi, tạo thành lãnh đạo đoàn, mang theo gần trăm tên thành viên, cùng một chỗ tiến vào vây giết ngươi. Nói đến đây, Khang Bằng có chút mặt ủ mày trao. Sáu tên thoát thai ngũ trọng dẫn đội, trên trăm thoát thai cảnh cao thủ. Dạng này phối trí vây giết Tô Chân có thể nói vạn vô nhất thất. Coi như tăng thêm toàn bộ quân tử các cũng vô dụng. Quân tử các chỉ có Khang Bằng một cái thoát thai ngũ trọng. Luận thực lực còn không bằng Yên Chi hội. Càng đừng nói cùng kiếm đảng còn có lôi đảng so sánh với. Kiếm đảng cùng lôi đảng đều là bài danh trước 10 tổ chức. Quân tử các đối đầu còn chưa đủ nhét kẽ răng. Thoát thai ngũ trọng dẫn đội A. Vậy liền không có vấn đề gì. Mà nghe xong Khang Bằng tường giải, Tô Chân thần sắc phi thường bình thản, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 76. Cường địch xuất hơn y e nơ quy quy hơn a. Khang Bằng xứng sờ. Thoát thai ngũ trọng cũng không đáng kể, chẳng lẽ hắn đã. Khang Bằng ngưng thần nhìn về phía Tô Chân. Mà Tô Chân cũng rất phối hợp phóng thích tân khí tức. Thoát thai tứ trọng khí tức đập vào mặt. Khang Bằng lập tức nổi lòng tôn kính. Thoát thai tứ trọng, ngươi thật tấn cấp. Một tháng trước, Tô Chân nói tấn cấp, hắn xem như trò cười, hiện tại Tô Chân làm được. Mà lại lấy Tô Chân chiến lực. Tấn cấp tứ trọng, chính là tứ trọng vô địch. Có thể vượt cấp chém giết ngũ trọng tu sĩ. T. Khang Bằng hít một hơi lãnh khí. Khiếp sợ đồng thời. Trên mặt lộ ra hy vọng chi quang. Nhưng chợt không biết nghĩ tới điều gì. Lại một lần nữa sầu mi khổ kiểm đứng lên. Ai? Khang Bằng thở dài một hơi. Ngươi tấn cấp đệ tứ trọng. Đơn đả độc đấu có thể chém giết ngũ trọng tu sĩ. Nhưng đối mặt sáu cái thoát thai ngũ trọng. Hay là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa còn có cái tin tức xấu. Hàn Vân Phong 10 ngày trước tại tranh tài trên đường. Lâm chàng đột phá. Tiến nhập thoát thai đệ thất trọng. Hiện tại hắn bắt đầu chính thức trùng kích Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu. Thoát thai thất trọng. Tô Chân trọng mắt hơi híp, xem ra Hàn Vân Phong không có nhàn dối a. Hàn Vân Phong dù sao thiên phú hơn người. Coi như cùng Tô Chân khác rất xa. Dùng thời gian 4 năm. Từ thoát thai nhất trọng vọt tới thất trọng. Cũng hợp tình hợp lý. Địch nhân tu vi càng ngày càng cao, nhưng Tô Chân không có mảy may bực bội, vẫn như cũ duy trì ý quyết xếp. Vô luận Hàn Vân Phong trưởng thành đến cái tình trạng gì, Tô Chân đều sẽ giết hắn. Coi như trước mặt kệ Hàn Vân Phong. Băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ cũng giữ nhiều lành ít. Có muốn hay không ta đi tìm công đức đại điện chấp sự thương lượng một chút. Biến mất tên của ngươi. Không đợi Tô Chân trả lời, Khang Bằng chỉ lắc đầu bác bỏ chính mình. Không được. Hàn Vân Phong cùng Phó Lăng Thiên ngầm thao tác. Hai người bọn họ năng lực mạnh hơn ta quá nhiều. ta không có khả năng biến mất tên ngươi. Ngươi hay là trước xuống núi tránh một chút đi. Không nghe tôn môn chỉ huy, nhiều lắm thì trừng phạt một trận chuột điểm tống hiến điểm. Ngươi tránh trước xanh tiếng, chờ sau khi kết thúc trở lại. Tránh được nhất thời, tránh được một thế. Tô Chân lắc đầu. Huống hồ Sơn Hà đại tái lập tức kết thúc, Hàn Vân Phong nếu có thể bước ra. Ta coi như tránh đi băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ, cũng tránh không khỏi Hàn Vân Phong. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Bọn hắn ra chiêu, ta tiếp theo chính là băng nguyên bí cảnh ta đi. Ai là sói ai là dê còn chưa nhất định đâu. Ngươi có nắm chắc như vậy? Thập Toàn nắm chắc tự nhiên không có, nhưng bất kỳ sự tình đều được thử một chút, mới biết được được hay không. Không phải sao? Tô Chân thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí bình thản. Vậy thì tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến băng nguyên bí cảnh. Khang Bằng liều mình bồi quân tử. Dựa theo Khang Bằng ý nghĩ, là muốn đem toàn thể quân tử các thành viên đều mang vào băng nguyên bí cảnh. Nhưng địch nhân quá mức cường đại, vốn là giữ nhiều lành ít sự tình, vạn nhất toàn quân bị diệt làm sao bây giờ? Thành viên mệnh cũng là mệnh, không thể thay người nhà quyết định sinh tử. Cuối cùng Khang Bằng tại lấy được mấy vị hạch tâm thành viên sau khi đồng ý. Hợp thành 5 người tiểu đội. Bồi tiếp Tô Chân cùng một chỗ tiến băng nguyên bí cảnh. Tô Chân cũng không phản đối. Cái này không chỉ là chuyện của hắn. Kiếm đảng cùng quân tử các mâu thuẫn cũng rất sâu. Cái này thuộc về Khang Bằng xử lý nội vụ sự tình. Sự tình cứ như vậy định ra tới. Sáng sớm hôm sau, Tô Chân, Khang Bằng, Mã Thiên Sư các loại 6 người trùng trùng điệp điệp đi công đức đại điện. Công đức đại điện bên trong đã tụ tập đại lượng đệ tử. Nhất là lấy 3 nhóm nhân mã là dễ thấy nhất. Theo thứ tự là mặc áo xanh, thống nhất cõng trường kiếm kiếm đảng thành viên, mặc thủy hỏa đạo bào, lôi lệ phong hành lôi đảng thành viên, còn có váy lụa màu đỏ yên chi hội thành viên. Kiếm đảng cầm đầu là một tên con ngươi là màu vàng điêu luyện thanh niên. Hắn gọi Sở Thiên Ca, thoát thai ngũ trọng tu vi, trong lòng bàn tay thừa kiếm pháp, đại nhật càn khôn kiếm thuật, thực lực phi thường cường hãn. Huy hoàng nhất chiến tích là độc thân nhập thi triều, ngàn con cương thi trong đám, chém giết một đầu thoát thai ngũ trọng trăm năm thi tinh. Sở Thiên Ca tại kiếm đảng đảm nhiệm bên trong cao tầng, là cái tiểu đầu mục. Luận thực lực cùng Khang Bằng một cái cấp bậc. Tại Sở Thiên Ca bên cạnh còn có 2 cái thoát thai ngũ trọng kiếm đảng thành viên, theo thứ tự là Yến Thu Lai cùng Lạc Đông Hà. Yến Thu Lai tướng mạo phổ thông, làm một thanh cổ kiếm, là bắt trước linh cấp phi kiếm Bách Lý Phi Hồng. Đồ giỏm thuộc về thượng đẳng bảo khí. Nó an hiểu ngự kiếm thuật, có thể ngự kiếm 10 dặm chém giết cường địch. Huy hoàng nhất chiến tích là cách xa nhau 10 dặm ngự kiếm đánh lén. Một kiếm chém giết Bách Độc Môn một tên thoát thai ngũ trọng đệ tử. Lạc Đông Hà tóc bạc trắng, làm xong kiếm chiêu bài khí công. Song hồng tiến ảnh. Xoán đức không biết bao nhiêu cường địch vũ khí. Huy hoàng nhất chiến tích là một người giết chết 10 cái thoát thai tứ trọng tu sĩ. Tại 3 người bọn hắn sau lưng, còn có 20 tên kiếm đảng thành viên. Tu vi phần lớn là thoát thai tứ trọng, thoát thai tam trọng. Lôi đảng cầm đầu là Khôi Ngô thanh niên đầu trọc, Võ Liệt. Võ Liệt thân là lôi đảng bên trong cao tầng. Sức chiến đấu cùng Yến Thu Lai, Lạc Đông Hà một cái cấp bậc. So với Sở Thiên Ca, Khang Bằng kém một chút. Bất quá một thân lôi pháp lô hỏa thuần thanh, như lôi thần giáng thế. Đã từng một cái lôi cầu đem một ngọn núi nhỏ san thành bình địa. Đơn thuần lực phá hoại, nắm giữ lôi pháp Võ Liệt, không thua Sở Thiên Ca. Không thể khinh thường. Tại Võ Liệt sau lưng có 20 tên lôi đảng thành viên. Cũng là thoát thai tứ trọng cùng tam trọng tạo thành. nhưng còn có cách đặc thù tồn tại. Thoát thai nhị trọng pháp huyền không. Pháp huyền không trốn ở trong đám người, âm tàn hung áp nhìn chằm chằm Tô Chân, trong mắt có vô tận oán hận. Cùng đã từng viên hạt rất tương tự. Yên chi hội là khuyên xào mà động, cầm đầu tự nhiên là Hồng Yên Chi. Mặc dù cùng là thoát thai ngũ trọng tu sĩ, nhưng luận thực lực, Hồng Yên Chi là yếu nhất một cái. Cũng may Yên Chi hội thành viên đông đảo, chừng hơn 60 người, tại trên nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn 60 cái. Váy lùa màu đỏ. Tựa như lấy mạng nữ lệ duyệt. Quán khí 10 phần. Âm khí âm u nhìn chằm chằm Tô Chân. Hận không thể ăn sống nó thịt. Ngoại trừ cái này hơn 100 người, còn có cái đặc thù tồn tại. Mặt tước. Mặt tước không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhưng thủ Hàn Vân Phong phó thác. Cùng kiếm đảng đứng chung một chỗ. Tham gia lần này băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ. Hắn âm độc tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn chằm chằm Tô Chân. Giống như là đầu thực mục nát kền kền. Cái trán trên cổ không có lông. Lấy buồn nôn nhiều nếp nhăn làn da màu đỏ. Mỏ chim rất dài. Cong thành móc sắt. Con mắt âm trầm. Xem xét cũng không phải là đồ tốt. Khi nhìn đến Tô Chân chốc lát. Mặt tước phía sau phi kiếm màu xanh lục. Liền lên kiếm mang. Rất có một lời không hợp. Máu phun năm bước chi thế. Liên tục không công mà lui. Không chỉ có hao tổn mặt mũi còn tạo thành Hàn Vân Phong bất mãn. Lần này vẫn không được công. Hậu quả khó mà lường được. Cho e lét nên luận đối với Tô Chân hận ý cùng sát tâm. Mặt tước là trong đám người này xếp số 1. Đây chính là Tô Chân sau đó phải đối phó địch nhân. Không có một cách nào người lương thiện. Công đức đại điện bên trong rất nhiều người, nhưng tham gia băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ lại không một cái. Ngoại nhân, tại Hàn Vân Phong cùng Phó Lăng Thiên ngầm thao tác dưới. Chỉ có kiếm đảng, lôi đảng, yên chi hội. Cộng thêm mặt tước cùng Tô Chân cùng quân tử các người. Phó Lăng Thiên cố ý tiêu diệt quân tử các. Cho nên không có ngăn lại bọn hắn gia nhập. Nếu không liền muốn chỉ có Tô Chân một người. Đối mặt ba đảng liên minh. Song phương tỏ rõ ý đồ, phân biệt rõ ràng mà đứng. Một phe là khí diễm rào rạt hơn 100 người. Một phe là có chút khẩn trương 6 người. Nhìn thấy dạng này tổ hợp. Mắt không mù đệ tử đều hiểu sẽ phát sinh cái gì. Mọi người rất tự giác rời đi đám người này. Đồng thời trong lòng cũng là Tô Chân cùng quân tử các, âm thầm cầu nguyện 2 tiếng. Một lát sau, một vị chấp sự đến nói đơn giản 2 câu, liền xuất lính đám người leo lên. Tuần thiên chiến thuyền. Phía trước bí cảnh mở ra địa phương. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 77. Băng nguyên bí cơ. A. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. T. U. A. Nơ. Thiên chiến thuyền là cỡ lớn phương tiện chuyên chở. Là trung phẩm linh khí. Có thể gánh chịu 500 người, cao tốc phi hành, mỗi giờ 500 dặm. Tuần thiên chiến thuyền có được xuất sắc từ trường phòng ngự. Sau khi kích hoạt có thể ngăn cản thoát thai thập trọng dưới bất luận cái gì khí công. Mà lại có một tôn chủ pháo, có thể đánh chết thoát thai thập trọng phía dưới tu sĩ. Đương nhiên vô luận là mang người hay là phòng ngự công kích, đều muốn tiêu hao rộng lượng linh thạch. Mỗi một lần sử dụng đều xài tiền như nước. Là cái nuốt vàng thú. Cũng chỉ có vạn tượng tông cái này đại tông mới dùng đến lên. Bởi vì tính đặc thù. Tuần e lô bô thiên chiến thuyền tuy chỉ là trung phẩm linh khí. Chân chính giá trị lại vượt qua thượng phẩm linh khí. Vạn tượng tông tổng cộng có 17 chiếc. Là tông môn nội tình. tên chấp sự kia khống chế lấy tuần thiên chiến thuyền, xuyên qua tầng tầng rừng rậm, cấp bá chủ yêu thú địa bàn, đi tới Lạc Hà sơn mạch chỗ sâu. Một cái đại hạp cốc trên không, Tô Chân đứng ở bung thuyền, nhìn xuống hẻm núi. Một đầu so thông thiên hà rộng lớn chảy xiết mấy lần sông lớn, từ trong hẻm núi trào lên chảy qua. Nước sông cuồn cuộn đụng phải trên tảng đá, tóe lên bọt nước chừng cao 10 mét. Rầm rầm, mặt sông quay cuồng một hồi. Trong nước có to bằng chậu rửa mặt lân phiến ẩn hiện. Nguyên lai là một đầu cự hình quái mãng tại xoay người. Hai bên bờ có vườn gầm, trong rừng có hổ khiếu, cánh dương mười trượng huyết ưng phóng lên tận trời. Nơi này là Lạc Hà sơn mạch chỗ sâu. Thoát thai thập trọng yêu thú thường xuyên ẩn hiện. Nguy hiểm trùng điệp. Cho nên dùng tuần thiên chiến thuyền vận chuyển. Mọi người đến bung thuyền tập hợp, sau một nén nhang bí cảnh mở ra. Chấp sự ngừng hiếu chiến thuyền chờ tập hợp hoàn tất về sau quét mắt đám người, làm cuối cùng tường giải. Liên quan tới băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ chắc hẳn các ngươi đều có hiểu rõ, trong này ta lại nói đơn giản một chút. Bí cảnh bên trong có đại lượng băng sâm, căn cứ phẩm cấp khác biệt, giá trị điểm cống hiến cũng khác biệt. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tận lực nhiều thu thập băng sâm, sau khi trở về nộp lên trên tông môn. Mặt khác, bí cảnh bên trong sinh hoạt tuyết lang yêu thú. Loại này yêu thú thành quần kết đội không nói, còn nắm giữ thiên phú thần thông. Băng phong thiên địa. Có thể bỗng nhiên đem nhiệt độ hạ thấp âm 100 độ. Nghiêm trọng nhiệt độ thấp sẽ ảnh hưởng các ngươi vận hành chân khí, chậm lại các ngươi năng lực phản ứng, rất khó đối phó. Bởi vậy kém nhất tuyết lang cũng tương đương với thoát thai tam trọng tu sĩ. Các ngươi muốn đặc biệt cẩn thận. Tốt nhất là kết bạn mà đi trợ giúp lẫn nhau. Còn có bí cảnh mở ra thời gian là 15 ngày. Mười sau 5 ngày các ngươi nhất định phải đuổi tới lối ra. Nếu không liền phải đợi 3 năm sau lại lần mở ra. Nhất là kỳ hạn vấn đề đặc biệt dặn dò mấy lần. Băng nguyên bí cảnh 3 năm mở ra một lần, trong vòng thời gian quy định ra không được, liền phải đợi thêm 3 năm. Tại tuyết lang hoành hành băng tuyết bình nguyên đợi 3 năm. Tỷ lệ sống sót có thể nghĩ. Mười sau 5 ngày ra không được, chính là phán hạ tử hình. Đám người ghi nhớ trong lòng. Tô Chân cùng Khang Bằng bọn người đứng ở trên bung thuyền yên lặng chờ bí cảnh mở ra. Trong lúc đó cảm giác của hắn một đạo âm độc ánh mắt không ngừng trên người mình liếc nhìn. Tô Chân quay đầu nhìn lại, thấy là Mặt Tước. Mặt Tước âm độc tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hướng hắn nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra dày đặc răng trắng. Còn làm cái cắt cổ thủ thí. Ý uy hiếp. Không cần nhiều biểu. Tông môn quy định cấm chế tự xếp lẫn nhau. Nhưng đến trong bí cảnh. Trời cao hoàng đế xa. Xảy ra sự tình hướng tuyết lang trên thân đẩy. Ai có thể điều tra ra. Huống chi. Bọn hắn thiết cuộc này. Chính là trắng trợn giết Tô Chân. Nếu đạt được đồng ý. Nói rõ cao tầng đã ngầm thừa nhận. Đến giờ phút này. Mặt Tước căn bản không che giấu sát cơ. Phụ trách chấp sự nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn không chuẩn bị quản. Con mắt nhìn qua hư không. Chỉ chờ bí cảnh mở ra. Hàn Vân Phong cùng Tô Chân ở giữa tranh đấu. Hắn rõ ràng trong lòng. Nhưng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tô Chân đem tất cả thu hết vào mắt. Sau một nén nhăng. Bình tĩnh trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Thoạt đầu chỉ có cọng tóc mảnh. Theo nhanh chóng khuyết trương. Có thể chui vào một người. Mà lúc này trong cái khe bắn ra một đạo chói mắt bạch quang chiếu sáng cả mảnh trời không. Vạn Tượng Tông đệ tử đã sớm chuẩn bị. Sớm nhắm mắt lại chờ bạch quang biến mất về sau. Mới một lần nữa mở ra. Chấp sự nói. bí cảnh đã mở ra, 30 hơi thở sau sẽ đóng lại, các ngươi nhanh chóng đi vào. Đúng. Sưu sưu sưu sưu sưu. Hơn 100 tên thoát thai cảnh đệ tử, phóng lên tận trời, chui vào trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Tô Chân cùng Khang Bằng bọn người đối mặt mắt về sau, đồng thời chui vào trong cái khe. Vừa vào vết nứt, cảnh sắc đột biến. Nguyên bản rậm rạp rừng cây, hẻm núi, dòng nước biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mênh mông băng tuyết bình nguyên. Vô tận tuyết lớn cùng đông lạnh thành màu lam hàn băng, một chút không nhìn thấy đầu. Đây là băng tuyết thế giới. Tuyết trắng mênh mang, xanh thắm hàn băng, hợp thành một mảnh rét lạnh thấu xương thế giới. Chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Thấu xương hàn phong thông qua cổ áo, ốm tay áo tiến vào trong quần áo, cóng đến làn da nổi da gà. Vạn Tượng Tông đệ tử bận bịu thả ra hộ thể chân khí ngăn cản hàn lưu. Mà Tô Chân một đoàn người tiến vào bí cảnh về sau, quan sát hoàn cảnh thời gian đều không có. Lập tức thi triển khinh thân khí công, biến mất tại rậm rạp băng nguyên bên trong. Tiến vào bí cảnh về sau, tất cả mọi người tại một khối. Nếu như không nhanh chút chạy, một khi bị vây công, hậu quả khó mà lường được. Tô Chân cùng Khang Bằng đã sớm thương lượng xong. Tiến vào bí cảnh, mặc kệ tình huống như thế nào, chạy trước cách ba đảng liên minh lại nói. Chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Nhìn xem bọn hắn 11 người cấp tốc đào tẩu, mặt tước tế ra phi kiếm liền muốn truy sát. Sở Thiên Ca thả ra một cỗ chân khí theo ở mặt tước thân hình. Mặt tước huyên đừng nóng vội, mới vừa vào bí cảnh nguy cơ không rõ, không dễ hành động thiếu suy nghĩ. Băng nguyên bí cảnh địa đồ cũng không lớn, bọn hắn là cá trong chậu, 15 ngày thời gian đầy đủ tìm tới bọn hắn. Coi như tìm không thấy, kỳ hạn chót chúng ta sớm ở cửa ra bảo vệ, bọn hắn cũng phải xuất hiện. Khi đó đánh giết cũng không muộn. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Chúng ta xem trước một chút cảnh vật chung quanh, cũng đừng ẩn núp cường đại tuyết lang mà không biết rõ tình hình. Tuyết lang toàn thân trắng như tuyết, giấu ở trong tuyết trắng rất khó phát hiện. Sở Thiên Ca nói không phải không có lý, mặt tước gật gật đầu ấm xuống truy sát. Tô Chân suy nghĩ. Ba đảng liên minh vé vào một khối trước loại bỏ cảnh vật chung quanh. Băng nguyên bí cảnh nhiệm vụ tổng cộng 15 ngày, thời gian có rất nhiều, từ từ sẽ đến. Một bên khác, một chỗ sốc đứng trước vách núi. Cút ngay. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Một cái huyền mơ long hổ kình đem một đầu tuyết lang oanh thành mảnh vỡ. Nóng hổi máu tươi nhuộm đỏ trắng noãn đất tuyết. Một đầu lạc đàn thoát thai tam trọng tuyết lang cũng dám đánh lén chúng ta. Hướng đất tuyết bên trong một viên xương trắng mịt mờ hạt châu mắt nhìn. Tô Chân ngưng tụ một cái chân khí đại thủ, đem hắn bắt tới. Cảm thụ được bên trong ẩm chứa cực hàn năng lượng. Nói, đây chính là tuyết lang nội đan. Luyện chế băng phách thần đan vật liệu. Không sai, viên này nội đan giá trị 50 điểm cống hiến. Khang Bằng hướng về sau mặt nhìn một chút, xác định ba đảng liên minh không đuổi kịp đến về sau, nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta trước mắt vị trí hẳn là băng tuyết bình nguyên. Ưng miệng khe. Khoảng cách ba đảng liên minh có 50 cây số khoảng cách, trong đoạn thời gian sẽ không đuổi theo. Thừa dịp thời gian thương nghị một chút ứng đối ra sao đi. Mọi người khoanh chân ngồi xuống. Lần này gia nhập nhiệm vụ lấy Khang Bằng cảnh giới cao nhất. Mặt khác đều là cùng Tô Chân. Mã Thiên Sư một dạng thoát thai tứ trọng. Là quân tử tắc nội tình. Dù là như vậy, cùng ba đảng liên minh so sánh, hay là bỏ ngựa đấu xe. Địch nhân tổng cộng có 6 cái thoát thai ngũ trọng. 20 cái thoát thai tứ trọng, 50 cái thoát thai tam trọng, 32 cái thoát thai nhị trọng, tổng cộng 108 người. Khang bằng trí nhớ kinh người. Nhìn qua ba đảng liên minh thành viên mặt về sau, liền đem bọn hắn mỗi người tin tức nhẹ nhõm nói ra. Trong đó kiếm đảng thực lực mạnh nhất, lấy Sở Thiên Ca, Yến Thu Lai, Lạc Đông Hà cầm đầu, tăng thêm Mặc Tước, còn có 8 cái thoát thai tứ trọng cao thủ, 9 cái thoát thai tam trọng, lôi đảng thứ hai, dùng võ liệt cầm đầu, có 7 cái thoát thai tứ trọng, 11 cái thoát thai tam trọng, 1 cái thoát thai nhị trọng, Yên Chi hội yếu nhất, lấy Hồng Yên Chi cầm đầu, có 5 cái thoát thai tứ trọng, 30 thoát thai tam trọng, 31 cái thoát thai nhị trọng. Luận thực lực, quân tử các 6 người tinh anh đoàn, nhiều lắm là cùng Yên Chi hội tương đương, mà lại xét thấy Yên Chi hội thoát thai tam trọng nhị trọng thành viên đông đảo. Thật đánh nhau, quân tử các tinh anh đoàn giữ nhiều lành ít. Nói cách khác, quân tử các tinh anh đoàn ai cũng không bằng. Đó là cái rất đau xót sự thật, tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm, vô kế khả thi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 78. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Trừ phi bọn hắn chia tiểu đội hành động, nếu không chúng ta không có biện pháp nào. Trước thực lực tuyệt đối, Khang Bằng suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra bất luận cái gì mưu kế. Ba đảng liên minh lại không ngốc, coi như tách ra hành động cũng là một đám, không có khả năng lại phân định. Khang Bằng thật không có biện pháp nào. Tô Chân sắc mặt bình tĩnh, thần sắc gợn sóng không kinh, phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay nói. Đối phó bọn hắn biện pháp ta đã nghĩ đến, Khang sư huyên không cần phí công. Trong khoảng thời gian này các ngươi một mực đánh Tuyết Lang thu thập băng sâm là được, mặt khác sao cho ta xử lý. Chờ thời khắc sống còn ta sẽ gọi các ngươi hỗ trợ. Ngươi có biện pháp nào? Khang Bằng hỏi. Bốn người khác cũng nhìn về phía Tô Chân, muốn biết hắn làm sao hóa giải. Phòng thủ tốt nhất là tiến công. Cùng bị bọn hắn dần dần vây quanh, không bằng chủ động xuất kích. Ta chuẩn bị một mình đánh lén bọn hắn. Trước tiên đem thoát thai tứ trọng, tam trọng, nhị trọng giết cái không sai biệt lắm. Còn lại từ từ đối phó. Tô Chân chậm rãi, phong khinh vân đảm bộ dáng, tựa như đang nói nghiền chết mấy con kiến. Giống như một đầu lão hổ đang nói. Ta trước tiên đem lạc đàn sói con ăn hết, chờ dọn dẹp sạch sẽ về sau tại đối phó Lang Vương. Nghe rất có đạo lý, trên thực tế mở rộng trò đùa. Bởi vì sói là chúng ta, lão hổ là người ta, mà lại tại về số lượng hay là ta nhiều. Mã Thiên Sư bốn người nghe xong, khóe miệng nhìn không được co quắp. Một người đánh lén hơn 100 người, đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn chết. Nguyên lai là đang nói giỡn. Chỉ có Khang Bằng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Khang Bằng biết Tô Chân tấn cấp thoát thai tứ trọng, dựa theo nó kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu, lúc này băng nguyên bí cảnh bên trong, không ai đơn đấu có thể đánh được Tô Chân. Coi như hắn cùng Sở Thiên em ca cũng không được. Chỉ cần tránh đi 6 đại thoát thai ngũ trọng liên thủ, hoàn toàn chính xác có khả năng từ từ từng bước xâm chiếm rơi những người khác. Ngươi xác định? Khang Bằng trịnh trọng hỏi. Sư huynh ngươi. Mã Thiên Sư bị Khang Bằng trịnh trọng dạng kinh ngạc nhảy một cái. Lấy Khang Bằng tính cách là sẽ không đùa giỡn, tức phàm hắn hỏi như vậy, vậy liền đại biểu không, không có khả năng. Tô Chân một tháng trước đánh Liễu Phỉ Phỉ đánh đều rất gian nan. Làm sao có thể một tháng sau liền có thể xử lý hơn 100 thoát thai tứ trọng tam trọng nhị trọng tu sĩ. Mã Thiên Sư lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ khu trục ra đại não. Nhưng tiếp xuống Tô Chân trả lời, lại đem ý tưởng này cưỡng ép theo xét hắn đại não. 10 thành tự tin không có, chín thành vẫn phải có. Tô Chân lạnh nhạt nói. T. Tô Chân thoại âm rơi xuống. Mã Thiên Sư bốn người bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Thấu xương hàn lưu xâm nhập phổi. Cóng đến giật mình. Đại não đột nhiên biến trong tỉnh. Mà chính là loại thanh tỉnh này khiến cho bọn hắn càng hoài nghi thính lực phạm sai lầm. Cho đến thấy rõ Tô Chân trong mắt cái kia cổ phong khinh vân nhạt thong dong. Còn có Khang Bằng trong mắt tín nhiệm. Mới biết được Tô Chân nói không phải lời nói dối. Hắn thật có thể đơn độc xử lý ba đảng liên minh tứ trọng, tam trọng, nhị trọng cao thủ. Một tháng trước đánh một cái thoát thai tứ trọng. Một tháng sau đánh một đám thoát thai tứ trọng cộng thêm đại lượng tam trọng, nhị trọng. Cái này, cái này, cái này. Mã Thiên Sư đầu óc của bọn hắn tạm thời mất đi chuyển động năng lực. Đã ngươi ý đã quyết, vậy liền buông tay ra làm đi. Khang Bằng gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị trước đối phó ai? Yên Chi Hội. Quả hồng trọn mềm bóp a. A, vậy chúng ta trước kiềm chế lôi đảng. Tốt, ngươi phải cẩn thận, đụng phải nguy hiểm liền phát tín hiệu, chúng ta sẽ trước tiên trợ giúp. Các ngươi, song phương không phải lề mề chậm chạp người. Đơn giản giao lưu về sau. Tô Chân liền rời đi quân tử các. Một mình biến mất tại rậm rạp cánh đồng tuyết bên trong. Chờ Tô Chân hoàn toàn biến mất về sau. Mã Thiên Sư mới từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi bừng tỉnh. Nuốt nước bọt. Trên mặt hoảng sợ hỏi Khang Bằng. Tô Sư Đệ thật có thể làm đến. Hắn đến cùng là cái gì chủng loại quái vật. Mạnh hơn Hàn Vân Phong gấp 10 gấp trăm lần. Không, trong mắt của ta hắn hẳn là cùng đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc so sánh. Khang Bằng nói đến một nửa đột nhiên đổi giọng. Hồng Long Hạc. Cái tên này vừa vào tai, Mã Thiên Sư bốn người như bị sét đánh. Hồng Long Hạc thế nhưng là Vạn Tượng Tông đệ nhất chân truyền. Trưởng môn người nối nghiệp. Có được huyết mạch thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt. Tại toàn bộ Thanh Châu Nam vực, Hồng Long Hạc đều là thiên phú thiên tài cấp cao nhất một trong. Tô Chân thiên phú tuy mạnh, nhưng cùng Hồng Long Hạc so sánh kém cách xa vạn dặm. Mã Thiên Sư không thể tiếp nhận Khang Bằng cái này đánh giá. Mà Khang Bằng trong mắt tràn ngập tin tưởng vững chắc. Hắn tin tưởng mình không mù mắt. Tô Chân biểu hiện ra thiên phú tuy mạnh tới cực điểm. Nhưng Khang Bằng có loại cảm giác. Đó cũng không phải Tô Chân toàn bộ thiên phú. Hắn còn có vương bài không có ra. Đây là một điều bí ẩn một dạng nhân vật. Một cái có thể quấy một thời đại nhân vật. Ba đảng liên minh mang theo lôi đình chi uy mà đến, nhưng lại không biết mình mới là con mồi. Hàn phong như đao. Gió rét thấu xương sen lẫn tuyết lông ngỗng, hô hô phá đến thủy hỏa đạo bào thổi bay phất phới. Tô Chân có. Ma hổ luyện tốt bị. Hổ thể, lực phòng ngự có thể chịu thoát thai tam tứ trọng công kích căn bản không quan tâm điểm ấy hàn lưu. Hắn trốn ở một chỗ tuyết lõm bên trong, trải rộng ra địa đồ đội giáo viên phương hướng. Vừa trải qua địa phương là liệt băng hạp. Chính đông bên cạnh băng sơn là tích tuyết phong. Ta bây giờ tại vị trí là đại tuyết pha. Xác định vị trí về sau. Tô Chân nhìn về phía trên bản đồ khu vực phụ cận. Trong đó đại tuyết pha phía tây 40 dặm bên ngoài. Có một chỗ hàn băng bình nguyên. Căn cứ Vạn Tượng Tông tư liệu, chỗ kia bình nguyên là dễ dàng nhất thu thập băng sâm địa phương. Ba đảng liên minh hàng đầu mục tiêu là đánh giết chính mình, nhưng cũng sẽ tiện thể lấy làm một chút nhiệm vụ. Dù sao tiến vào bí cảnh không thể tay không mà về, như thế một ít lời không thể nào nói nổi. Tô Chân dám khẳng định, ba đảng liên minh trong thời gian ngắn tìm không thấy chính mình. Liền sẽ đi trước làm nhiệm vụ. Mà Hàn Băng Bình Nguyên chính là hàng đầu mục đích một trong. Đi Hàn Băng Bình Nguyên. Hàn Băng Bình Nguyên là cái kia đảng phái. Tô Chân không biết. Nếu như là Yên Chi Hội mà nói. Cái kia chính là tử kỳ của các nàng. Đạp tuyết tiến lên, Sau nửa canh giờ, Tô Chân đuổi tới Hàn Băng Bình Nguyên. Trên đường có một nhỏ bầy tuyết lang yêu đánh lén. Cầm đầu là cái thoát thai tứ trọng gia hỏa. Dẫn mấy cái thoát thai tam trọng lũ sói con. Muốn cầm Tô Chân bữa ăn ngon. Nhưng Tô Chân thực lực cỡ nào? Bọn chúng còn không có đánh lén. Tô Chân liền đánh giá ra bọn chúng chỗ ẩn thân. Mấy hơi thở toàn bộ chấn sát. Thủy hỏa đạo bào đều không có nhiễm lên một giọt máu tươi. 10 khỏa nội đan cho Tô Chân cung cấp 400 điểm cống hiến. Băng nguyên bí cảnh nếu có thực lực, đích thật là lừa điểm cống hiến nơi tốt. Nhưng nói đi thì nói lại, có thực lực chỗ nào lan lộn không tốt. Đổi thành mấy tháng trước, vừa rồi cũng không phải là Tô Chân lừa điểm cống hiến, mà là táng thân trong bụng sói. Thực lực là tất cả căn bản. Đi vào Hàn Băng Bình Nguyên về sau, Tô Chân đứng tại một cây băng tủy trụ. Ở trên cao nhìn xuống, đem Bình Nguyên cảnh sắc thu hết vào mắt. Hắn dùng chân khí tạc ra mấy khối khối băng, bảo vệ toàn thân. Chỉ lưu một đôi mắt ở bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn. Mà hắn lại đem bên trên Bình Nguyên cùng 40 đầu tuyết lang kịch chiến say sưa. Mặc váy lùa màu đỏ hơn 60 danh nữ đệ tử thân ảnh. Nhìn nhất thanh nhị sở. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Yên Chi Hội thật là các ngươi. Phía dưới đám nữ đệ tử kia chính là Yên Chi Hội. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 79. Điệu Hổ Ly Sơn. O. Nơ. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Như Tô Chân sở liệu. Ba đảng liên minh không có vội vã thảm thức tìm kiếm. Mà là chia ba nhóm. Một bên tìm kiếm, một bên làm nhiệm vụ. Yên Chi Hội liền chọn chúng Hàn Băng Bình Nguyên phương hướng. Hồng Yên Chi dẫn đội đến chỗ này, đào vài cọng băng sâm về sau, liền bị một chi tuyết lang bầy để mắt tới. Bọn này tuyết lang có 40 đầu, 5 đầu thoát thai tứ trọng thủ lĩnh, 36 cái thoát thai tam trọng lũ sói con. Thừa dịp tuyết trắng mịt mùng, tuyết lang nhóm thành công đánh lén 3 tên Yên Chi Hội thành viên. Tại các nàng phát ra tiếng kêu thảm trước, xé nát yết hầu. Đưa về hoàng tuyển. Xảo hoạt tuyết lang thủ lĩnh vốn định tiếp tục đánh lén, nhưng gay mũi mùi máu tươi đánh thức Yên Chi Hội. Hồng Yên Chi vội vàng tổ chức thành viên phòng ngự. Kết trận phòng ngự. Hồng Yên Chi quát mắng một tiếng. Yên Chi Hội thành viên cấp tốc co vào. Trung tâm thoát thai nhị trọng. Bên ngoài thoát thai tam trọng. Đoạn trước nhất thoát thai tứ trọng. Một tầng so một tầng mạnh, giống như là cánh hoa. Phía ngoài bao vây lấy bên trong nộn nhụy. Mà Hồng Yên Chi thì là đao nhọn, phấn khởi đánh giết tuyết lang. Lạc Hoa Thần Tông. Hồng Yên Chi váy lùa bồng bềnh, phóng lên tận trời, giống như tiên nữ phi thăng. 10 ngón tung bay ở giữa, trong lòng bàn tay bay ra một đóa đóa tiên diễm cánh hoa. Bồng bềnh vẩy xuống. Mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể nổ nát vụn núi đá. Hoa vũ vẩy xuống, tuyết lang bầy gặp tai họa ngập đầu. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong. 4 đầu thoát thai tam trọng tuyết lang yêu tại chỗ bị tạc chết. Còn có 7.8 nặng đầu thương. Giết. 5 cái thoát thai tứ trọng thành viên thừa cơ đánh lén, kết quả trọng thương tuyết lang. Yên Chi Hội trung quy là nội môn sắp xếp 30 tổ chức. Toàn viên xuất động tình huống dưới. Đối phó 40 đầu tuyết lang. Hiện lên quét ngang chi thế. Hoa vũ liên miên. Hoa hải hung dũng. Thiên nữ tán hoa. Là anh tân phân. Dám đánh lén ta Yên Chi Hội cũng không cần đi, toàn bộ lưu lại cho ta đi. Hồng Yên Chi mang theo thoát thai ngũ trọng uy áp. Hổ gặp bầy dê. giết đến tuyết lang nhóm quăng mũ cởi giáp, quân lính tan rã. Từng tiếng sói tru vang vọng trời quang, lang huyết, thịt sói, lông sói rơi lả tả trên đất. Tại trận pháp phối hợp xuống, không bao lâu, 40 đầu tuyết lang cũng chỉ còn lại có 20 đầu. Nhìn tình huống không bao lâu, cái này 20 đầu cũng sẽ mệnh phó hoàng tuyển. Mà Yên Chi hội ngoại trừ bắt đầu bị đánh lén mà chết 3 người bên ngoài, vậy mà không một thương vong. Hồng Yên Chi diễn hóa 7.8 đầu chân khí cánh tay, đem xác sói bên trong nội đan tất cả đều đào lên. Tổng cộng 20 khỏa. Đổi thành điểm cống hiến, giá trị 1.000 điểm. Là bút tự tài. Hồng Yên Chi mặt mày hớn hở, đắc ý vinh váo. Băng nguyên bí cảnh điểm cống hiến tốt như vậy lừa. Sớm biết trước mấy lần ta cũng tham gia. Hừ. Coi như tìm không thấy Tô Chân. Vẹn vẹn những này điểm cống hiến cũng đầy đủ giá trị Yên Chi hội lần này hành động. Quay đầu sông thành viên nói. Thoát thai tứ trọng cùng ta cùng một chỗ giết. Thoát thai tam trọng tạo thành vòng phòng ngự. Bọn này tuyết lang một đầu không lưu. Đúng. Năm cái thoát thai tứ trọng thành viên gia nhập vòng chiến. Gia tốc thu hoạch tuyết lang tính mệnh. Từng đầu tuyết lang ngã xuống, từng khỏa nội đan tới tay. Nhìn xem chỉ số bảo tạc giống như tích lũy điểm cống hiến. Yên Chi hội thành viên gương mặt hưng phấn đỏ bừng. Càng thêm hết sức chăm chú ám sát tuyết lang. Mà đúng lúc này, hưu, hưu, hưu. Ba đạo tiếng xé gió bén nhọn. Gào thét mà qua. Ngay sau đó, liền nghe vòng phòng ngự bên trong truyền đến ba tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bị âm thanh. Ba đám mơ hồ huyết nhục cùng kim quang một phối nổ lên. Như nổ phóng pháo hoa. Huyễn lệ sáng chói. Lập lòng bình nguyên. Chuyện gì xảy ra? Đánh lén. Có người đánh lén. Là ai? Cút ra đây cho ta. Mọi người toàn lực phòng ngự. Hết thảy buông ra hộ thể chân khí. Yên Chi hội thành viên thất kinh, hô to gọi nhỏ đứng lên. Hồng Yên Chi cùng 5 cái thoát thai tứ trọng thành viên cũng chú ý tới biến cố. Đột nhiên dừng lại trong tay động tác. Quay đầu hướng vòng phòng ngự nhìn lại. Chỉ gặp vòng phòng ngự bên trong có 3 đám mơ hồ huyết nhục. Thông qua phá toái váy lùa có thể phân biệt ra được. Đây là thành viên nhà mình. Người nào? Hồng Yên Chi nổi giận, nhìn hầm hầm bốn phía. Còn sót lại tuyết lang như được đại xá. Cụt đuôi hốt hoảng chạy trốn rơi. Mà vì thủ cái kia vài đầu thoát thai tứ trọng lang yêu. Trước khi đi, dùng màu đỏ tươi con mắt hung tợn chừng Hồng Yên Chi một chút. Oán hận chi ý. Không cần nhiều biểu. Băng, băng, băng. Trả lời Hồng Yên Chi là ba tiếng mũi tên dây cung buông ra thanh âm. Theo sát lấy. Đông bắc phương hướng lại có ba đạo kim quang gào thét mà đến. Giống như ba đầu linh tính 10 phần nhỏ kim xà. Xé rách không khí. Sét đánh không kịp bưng tai phóng tới. Quang minh nữ thần điệp thủ ấm. Chân khí hộ thể. A. Ba đạo kim quang. Bên trái cái kia đảo bị một tên thoát thai tam trọng nữ đệ tử ngăn lại. Ở giữa cái kia đảo bị một tên thoát thai tam trọng nữ đệ tử ngạnh kháng xuống. Nhưng nó cũng bị thương nặng. Mà bên phải cái kia đảo trực tiếp đem một cái thoát thai nhị trọng bắn thành khối thịt vụn. Tại chỗ bỏ mình. Đáng chết. Hồng Yên Chi hướng phía kim quang bắn ra phương hướng bay đi. Cách xa nhau 500 mét. Tay phải liền ngưng tụ một đóa tiên diễm chân khí hoa hồng. Hướng bắn tên ném đi. Cút ra đây cho ta. Chân khí hoa hồng đánh trúng băng tủy trụ. Bị âm thanh. Đem băng tủy trụ nổ thành bột mịn. Mặt đất đều nổ ra cái cự đại hố băng. Đáng tiếc tại chân khí hoa hồng đánh trúng trước đó. Một đạo hắc ảnh liền từ băng tủy trụ bên trên chạy trốn. Di chuyển nhanh chóng đồng thời. Lần nữa bắn ra ba cây chân khí màu vàng ấm mũi tên. Hưu hưu hưu bành bành bành a. nương theo lấy một tiếng hét thảm, lại có một cái thoát thai tam trọng yên chi hội thành viên táng thân mũi tên dưới. Hỗn đàn, nạp mạng đi. Hồng Yên Chi giận không kềm được, thả người hướng bóng đen đánh tới. Nhưng bóng đen tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần di động, đều lưu lại một cái hư ảnh, khiến cho Hồng Yên Chi công kích thất bại. Mà bóng đen không vội không chậm, không ngừng mở cung bắn tên thu gặt lấy Yên Chi hội thành viên tính mệnh. Như chuột đùa giỡn mèo. Mèo chỉ có cường đại bản lĩnh, không đụng tới chuột mảy may, mà chuột không ngừng đánh xếp lấy nhỏ yếu mèo con. Không bao lâu, liền có 9 cái Yên Chi hội thành viên bị bắn chết. Co vào co vào. Toàn thể phòng ngự. Hồng Yên Chi lớn tiếng hô quát, đến bây giờ nàng đã biết được người tới là ai. Hồng Yên Chi coi là băng nguyên bí cảnh bên trong nguy hiểm chỉ có tuyết lang. Dù sao tuyết lang số lượng không rõ, thật đụng phải mấy trăm đầu đại tộc bầy, giữ nhiều lành ít. Mà quân tử các thành viên căn bản không có để trong lòng. Chỉ có Khang Bằng ép không nơ một cái thoát thai ngũ trọng tính là gì. Yên Chi hội người đông thế mạnh, thật đụng phải dễ như trở bàn tay liền nghiền ép rơi. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một cái Tô Chân liền làm các nàng chật vật không chịu nổi. Tô Chân lúc nào lợi hại như vậy? Một tháng trước sinh tử đấu, Hồng Yên Chi tận mắt nhìn thấy. Khi đó Tô Chân miễn cưỡng đánh chết Liễu Phỉ Phỉ. Bàn về sức chiến đấu, nhiều lắm thì thoát thai tứ trọng. Nàng từ sao có thể nghiền ép hắn? Mà ngắn ngủi một tháng không thấy, Tô Chân vậy mà đột nhiên tăng mạnh, trêu đùa chính mình thúc thủ vô sách. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hồng Yên Chi phẫn nộ liên tục, nàng muốn giết chết Tô Chân, nhưng đuổi không kịp Tô Chân tốc độ. Tô Chân, ngươi muốn chết. Hồng Yên Chi hận đến con mắt đỏ bừng. Ta chính là muốn chết, ngươi có thể thỏa mãn ta. Tô Chân cười lạnh một tiếng, nương tựa theo viên mãn. Lăng không hư độ. Không cùng Hồng Yên Chi chính diện giao phong, chỉ dùng trường hồng quán nhật phối hợp. Truy tinh chụp nguyệt. Bắn xếp suy nhược Yên Chi hội thành viên. Mãng gân xây cung lần lượt kéo thành trăng tròn. Chân khí tại mũi tên trên dây. Hình thành 3 cây màu vàng mũi tên. Gào thét lên phóng tới Yên Chi hội vòng phòng ngự. Bành, bành, bành. Yên Chi hội kết thành phòng ngự trận pháp. Toàn thể thành viên cổ động chân khí. Hợp lực ngưng tụ ra một cái cử đại lồng ánh sáng. Bao lại tất cả mọi người. Mũi tên bắn tới phía trên. Nổ thành pháo hoa. Chỉ đem lồng ánh sáng nổ lắc lư liên tục. Lại không có thể thu cắt một cái mạng. Truy tinh chuột nguyệt. Chỉ là tiểu thành. Có thể bắn lui thoát thai tứ trọng. Bắn xếp thoát thai nhị tam trọng. Nhưng một khi đối phương có chỗ phòng ngự, sẽ rất khó lấy được hiệu quả. Mai rùa một dạng. Tô Chân thu hồi bảo khí trường cung quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Đã các ngươi như thế là thích phòng ngự. Vậy trước tiên không giết các ngươi. Tiếp tục đánh tuyết lang. Đảo băng sâm đi. Không bao lâu, ta sẽ trở lại. Còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Giết người liền muốn đi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hồng Yên Chi lửa giận ngút trời. Mệnh lệnh ngũ đại thoát thai tứ trọng cao thủ. Cùng chính mình cùng một chỗ truy sát. Thế tất đem Tô Chân chém cùng dưới ngựa. 6 đạo váy lùa màu đỏ phi tốc truy sát. Quanh thân chân khí dâng trào. Hình thành từng đạo khí lưu. Xé không khí bay phất phới. Băng cứng mặt đất đều bị xé rách mấy đạo lỗ hồng. Các nàng cắn chặt không thả. Tô Chân ở phía trước phi độn, nhìn xem Yên Chi hội cao thủ ra hết, khóe miệng lộ ra nở nụ cười trào phúng. Đáy mắt hiện lên một đạo âm tàn. Thả ra vài câu trào phúng về sau. Bay về phía trước độn. Nhưng tốc độ lại cố ý chậm lại. Bản năng rất nhanh vứt bỏ Hồng Yên Chi tốc độ. Tại Tô Chân khống chế dưới, biến thành từ đầu đến cuối không bỏ rơi được, mà lại không ngừng bị tiếp cận. Nhưng mỗi lần sắp tiếp cận lúc, Tô Chân liền bộc phát một trận tốc độ, lần nữa kéo dài khoảng cách. Kéo ra về sau, tốc độ của hắn trở nên chậm hơn, giống như là nghiền ép tiềm lực, đến tiếp sau xảy ra vấn đề. Cứ như vậy, song phương càng độn càng xa, rất nhanh thoát ra hơn 70 dặm địa phương. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 80. Đồ sát Yên Chi Hội. Trốn a, ngươi lại trốn a. Để cho ta bắt lại ngươi, tất yếu bóc đi ngươi toàn thân làn da, đấm máu ném tới khối băng bên trong chết cóng. Lũ tiện nhân trước đuổi kịp rồi nói sau. Lạc lạc lạc lạc. Tốc độ của ngươi càng ngày càng chậm, là chân khí không đủ a. Ta nhìn ngươi còn có thể chạy bao lâu. Băng nguyên bí cảnh công chính diễn ra sinh tử đại đào sát. Tô Chân phía trước. Yên Chi Hội ở phía sau. Một chạy một đuổi. Ngôn ngữ ma sát không ngừng. Không bao lâu liền có thoát ra hơn 10 dặm. Mắt thấy là phải đuổi kịp. Tô Chân lần nữa bộc phát tốc độ thoát ra 5 dặm xa. Tựa như dạng này. Mỗi lần mau đuổi theo. Tô Chân đều sẽ bộc phát. Khi Hồng Yên Chi muốn từ bỏ lúc. Hắn liền dùng ngôn ngữ chọc giận, đồng thời tốc độ cũng sẽ vượt gì chậm lại. Một trước một sau trọn vẹn đi ra ngoài cách xa hơn 100 dặm. Rốt cuộc tại Hồng Yên Chi không nhịn được thời điểm. Tô Chân tốc độ rõ ràng chậm tới cực điểm. Ngừng đến một khối băng nham bên trên. Thở hồng hộc. Không còn bỏ chạy. Lạc lạc lạc lạc. Ngươi rốt cuộc chạy không nổi rồi. Chuẩn bị chịu chết đi. Ta muốn giết ngươi. Dùng đầu của ngươi cùng kiếm đằng chắp nối. Nhất cử đến đỡ Yên Chi Hội đứng hàng thập đại bang phái. Đầu của ngươi là đưa cho Hàn Vân Phong lễ vật tốt nhất. Có chút mệt mỏi Hồng Yên Chi thấy thế một chút hưng phấn lên bên cạnh năm cái thoát thai tứ trọng thành viên. Lộ ra hưng phấn cười lạnh, phảng phất đã thấy Tô Chân nhân đầu rơi địa Yên Chi Hội quật khởi, phong quang vô hạn. Nhưng mà, ngay tại các nàng muốn động thủ lúc, Tô Chân khóe miệng nhích lên một cái đường cong. Ý trào phúng nồng ngượng ép không quy nhịu. Thật sự là ngớ ngẩn a. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Đuổi ta 100 dặm đều thấy không rõ tình huống. Lũ tiện nhân, ta là tại Điệu Hổ Ly Sơn đâu. Đuổi ta lâu như vậy, các ngươi chân khí còn lại bao nhiêu? Ta bây giờ đi về khoảnh khắc bầy cừu non, nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Trào phúng cười lạnh vang tận mây xanh, lúc này Tô Chân cái kia còn có nửa điểm mỏi mệt. Tô Chân tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt đốt đốt, long tinh hổ mãnh. Hắn quát lên một tiếng lớn. Chính diện siêu Hồng Yên Chi các nàng đánh tới. Một đầu dài hai trượng đen kịt vô cùng hắc hổ. Một đầu dài 10 trượng toàn thân u lam minh long. Thoát quyền mà ra. Gầm thét. Bay vút lên lấy. Hướng phía các nàng đánh tới. Khí thế cường đại, rõ ràng ở vào đỉnh phong. Bị lừa rồi. Hồng Yên Chi đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này nếu để Tô Chân trở về Yên Chi Hội liền xong rồi. Nàng sống như điên cuồng thanh âm bén nhọn mệnh lệnh Tô Chân phía trước hai cái thành viên. Ngăn lại hắn, không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại hắn. Quang minh nữ thần điệp thủ ấm. Bách hoa chán phóng. Hai cái thoát thai tứ trọng Yên Chi Hội thành viên xuất thủ. Cút, Tô Chân quát như sấm mùa xuân. Tuyệt hổ minh long trong nháy mắt đụng nát cả hai khí tông. Uy thế không giảm. Khí lưu đụng vào hai nàng trên thân về sau. Đưa các nàng tung bay xa mười mấy trượng. Người ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí tức trở nên uể oải đứng lên. Vừa đối mặt, hai cái thoát thai tứ trọng thành viên liền bại. Thấy cảnh này, Hồng Yên Chi kinh hãi muốn tuyệt đồng thời. Càng xác định Tô Chân che giấu thực lực. Chính là muốn điệu hổ ly sơn. A, hỗn đản. Trở về, trở lại cho ta. Hồng Yên Chi âm thanh kêu sợ hãi, rất khó tin tưởng nhân loại vậy mà có thể phát ra như thế nhọn thanh âm. Nàng tóc tai bù xù, giống như nổi điên hướng Tô Chân đánh tới. Để cho ngươi kiến thức bên dưới ta chân chính tốc độ. Lăng không hư độ. Thúc đến đỉnh phong. Tô Chân hóa thành u quang. Lôi lệ phong hành. Gió trì điện dơ cao. Trong nháy mắt biến mất tại Hồng Yên Chi phạm vi tầm mắt. Hồng Yên Chi ngay cả hít bụi tư cách đều không có. Chỉ nghe được một câu nồng đậm trào phúng. Ha ha ha. Ta trở về trước hết giết đám kia tiểu tiện nhân. Giết hết đám kia tiểu tiện nhân. Trở lại giết ngươi cái này quang can tư lệnh. Tẩy trắng cổ chờ lấy ta đi. Ngươi tiện nhân đầu ta chắc chắn phải có được. Tiếng nói bồng bềnh rơi xuống. Để Hồng Yên Chi hận đến nổi điên. Thét chói tai vang lên. Gào thét. Đem chân khí xót vào hai chân đuổi theo. Nhưng nàng. Lạc hoa thần tung. Bất thiện tốc độ cùng. Lăng không hư độ. Nửa điểm khả năng so sánh đều không có. Chờ nàng trở về. Nhìn thấy đoán chừng là một chỗ thi thể. Sưu sưu sưu. Tô Chân tốc độ cực nhanh. Cuồng phong ở bên tai gào thét. Hai bên cảnh sắc không ngừng lùi lại. Dùng 1/3 thời gian. Liền chạy về Hàn Băng Bình Nguyên. Xa xa liền thấy đám kia thoát thai nhị tam trọng Yên Chi hội thành viên đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Có ít người lại nói chuyện với nhau. Nhìn nó oán hận bộ dáng. Cắn răng nghiến lời nói chuyện thái độ. Không khó phán đoán. Đây là thảo luận hội trưởng bắt về Tô Chân về sau. Làm sao tra tấn hắn. Tô Chân cười lạnh, lấy ra. Trường Hồng Quán Nhật. Băng, băng, băng. Ba đạo màu vàng mũi tên. Xen lẫn bén nhọn tiếng xé gió. Gào thét vọt tới. Tại chỗ đem ba cái không có chút nào phòng bị thoát thai tam trọng thành viên. Bắn ấp vỡ toang. Chết thảm tại chỗ. Tô Chân. Còn lại Yên Chi hội thành viên. Chấn kinh mà lên. Vội vàng tạo thành phòng ngự trận pháp. Mà trong quá trình này. Lại có ba người bị bắn chết. Một trước một sau. Chết tại Tô Chân dưới tên đạt đến 14 người. Tăng thêm Tuyết Lang cắn chết 3 cái. Nơi đây chỉ còn lại có 44 cái Yên Chi hội thành viên. Phòng ngự, nhanh lên phòng ngự. Tô Chân không có chết, hắn trở về. Hội trưởng đâu? Tô Chân sao có thể từ hội trưởng còn có Ngô sư tỷ trong tay các nàng sống sót. Đáng chết. Bọn tỷ muội tạo thành phòng ngự trận. Hắn không làm gì được chúng ta. Đợi lát nữa mọc trở lại. Chính là tử kỳ của hắn. Yên Chi hội thành viên thét chói tai vang lên đem cái kia lồng ánh sáng ngưng tụ ra che lại tất cả mọi người. Còn cần chiêu này. Lần trước là cố ý tê liệt Hồng Yên Chi mới không có đánh tan, thật sự cho rằng ta không làm gì được. Tô Chân phi độn mà đến đồng thời. Thu hồi trường Hồng Quán Nhật. Ở phía sau lưng ngưng tụ ra một đầu dài 50 trượng đại bạch xa. Tay trái ngưng tụ dài 10 trượng u lục minh long. Tay phải ngưng tụ dài 2 trượng đen kịt rùa hổ. Ba thú gầm gào. Vọt tới lồng ánh sáng. Sau đó tế ra như ý phong hỏa hoàn. Liệt hỏa cuồng phong. Oanh oanh liệt liệt. Đem băng nguyên biến thành biển lửa. Đốt cháy lồng ánh sáng. Khí công oanh tạc, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tại Tô Chân cuồng bạo công kích đến. Lồng ánh sáng bị nhẹ nhõm xé sách một cái lỗ hồng. Tô Chân thả người nhảy lên. Tiến nhập lồng ánh sáng bên trong. Giết. Huyền mơ long hổ kình. Sa thôn thiên địa. Phong hỏa liên thành. Như ý phong hỏa hoàn cho ta đốt. Ma hổ luyện cốt bị. Cho ta chịu chết đi. Tô Chân thủ đoạn ra hết. Giết Yên Chi hội thành viên quăng mũ cởi giáp kêu cha gọi mẹ cứt đái cùng lưu. Đầu người chân cụt tay đứt, ngũ tạng lục phủ, ruột trái tim. Rơi đầy đất, từng đầu hoạt bát sinh mệnh tại Tô Chân thủ hạ biến mất. Bình thường thoát thai tứ trọng tu sĩ, đối mặt hơn 40 thoát thai tam trọng nhị trọng cao thủ, sớm chạy trối chết. Nghe ngóng rồi chuồn, kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi một đám thực lực gần thứ cao thủ, song quyền nan địch tứ thủ, tu vi lại cao hơn, đụng phải một đoàn thấp cảnh giới tu sĩ, chìm cũng bị chết đuối. Có thể Tô Chân cùng tu sĩ bình thường khác biệt. Tu sĩ bình thường chỉ dựa vào chân khí, mà hắn tu ma hổ luyện tốt bị, thuộc nửa cái thể tu tinh khiết nhục thân thực lực, chính là thoát thai tứ trọng. Nhục thân thêm chân khí, chính là một máy động cơ vĩnh cửu. Giết thấp cảnh giới tu sĩ như giết gà đất chó sành. Nửa chén trà nhỏ không đến, liền có vượt qua 20 người chết ở trong tay Tô Chân. Còn lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Tô sư huyên đừng có giết chúng ta. Ta cùng ngươi không oán không cửu. Ta chỉ là nghe Hồng Yên Chi phân phó mà thôi. Ta là vô tội. Tô sư huyên tha mạng a. Tô sư huyên ta nguyện ý cùng ngươi đi ngủ, cầu ngươi tha ta à. Tô Chân không quan tâm tiếp tục đổ sát. Không oán không cừu. Ngươi nghe theo Hồng Yên Chi phân phó, đến băng nguyên bí cảnh giết ta chính là thiên đại thủ. Mặc kệ ngươi có cái gì lấy cớ, chỉ cần đối với ta đồng sát tâm, liền phải chết. Võ đạo, không cho phép lòng dạ đàn bà.